Các bạn đang nghe chuyện tại audio chấm con chuyện quải tiên chương 0121. Mạnh nhất chiến lực. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể cường đại như thế đấy? Ngươi cái này bản mệnh pháp bảo đến tột cùng là dùng cái gì luyện chế mà thành đấy? Tên này huyết sát môn thanh mặt trưởng lão sắc mặt kịch biến, liên tục kêu to. Hắn thật sự không cách nào tiếp nhận. Một gã trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Vậy mà có thể một kiếm bổ được từ mình thổ huyết bay ngược. Sở dịch thì là tại bổ ra một kiếm này về sau, liền một mực đứng ở không trung cũng chưa hề đụng tới. Nguy rồi! Bản trước khi đến trong cơ thể ta pháp lực chân nguyên cũng đã hao tổn đi hơn phân nửa. Vừa mới một kiếm kia, lại hao tổn đi ta rất nhiều pháp lực chân nguyên. Hiện tại trong cơ thể ta pháp lực chân nguyên, chỉ sợ chỉ đủ ủng hộ khó khăn lắm một kiếm được rồi. Chỉ là xem ra, cho dù là mười kiếm, mấy chục kiếm, cũng chưa chắc có thể chạm phá tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão cái kia mặt đạo giai thượng phẩm uy năng màu đỏ tấm chắn. Cái này có thể như thế nào cho phải? Sở dịch tại trong lòng âm thầm kêu khổ nói, đồng thời nhìn thoáng qua phía dưới. Giờ phút này phía dưới yêu thú triều, bởi vì trên không bộc phát đại chiến nguyên nhân, ngược lại cũng không như thế nào hướng phía truyền tống pháp trận trùng kích. Trên quảng trường giờ phút này còn thừa lại hơn trăm tên luyện khí cảnh tu sĩ, cũng còn có thể đính đến ở. Hai người liền cứ như vậy bỗng nhiên đều ngừng tay ở giữa không trung giằng co. Tiểu tử này vừa mới một kích kia rõ ràng đại chiếm thượng phong, vì sao lại không tiếp tục đuổi giết? Đúng rồi, hắn là trúc cơ cảnh tu sĩ, coi như là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ. Như vậy đại uy lực công kích, trong cơ thể chân nguyên sợ là ủng hộ không được mấy lần muốn cạn kiệt. Tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt một vòng ngươi song đời thần sắc hiện lên. Lại bỗng nhiên chống lại sở dịch cái kia hai mắt con mắt. Đó là một đôi tựa hồ tại thiêu đốt lên chiến ý đôi mắt. Một đôi không sợ hãi con mắt. Gần kề nhìn xem đôi mắt này, tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão vậy mà cảm thấy có chút sợ hãi. Hắn cảm giác cảm thấy tên này tu sĩ còn có cái gì tất sát tuyệt chiêu, không có sử dụng đến. Thời gian thoáng qua liền đi qua mấy chục cái hô hấp. Sợ hắn cái đầu bòi. Dù nói thế nào hắn đều là trúc cơ cảnh tu sĩ. Lợi hại không đi nơi nào. Nếu không sớm giết ta rồi. Trước thử xem hắn hư thật chính thức không được bỏ chạy vẫn không được. Mấy chục cái hô hấp về sau, tên này huyết sát môn thanh mặt dài lão rốt cuộc vừa ngoan tâm. Tay phải lòng bàn tay màu vàng đất hào quang sáng ngời. Lập tức vừa muốn phóng thích vừa rồi đạo kia địa cấp thấp thổ hệ cử thạch thuật pháp. Chi? Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên mặt phía bắc trên bầu trời, một tiếng cao vút kêu to, lập tức truyền đến. Sở dịch cùng người này huyết sát môn thanh mặt dài lão đều ngay ngắn hướng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời, một mình trường đạt đến mấy trượng màu xanh đậm con rơi chính từ đằng xa bay tới. Đợi đến gần lúc, sở dịch còn trông thấy. Này chỉ con rơi màu xanh đậm dưới làn da. Lại vẫn có điểm một chút màu da cam sắc điểm lấm tấm. Là Nguyệt Ma con rơi trưởng lão. Không đúng. Nguyệt Ma con rơi sau trưởng thành là màu xám, trưởng lão là màu đen, mà này chỉ. A, Nguyệt Ma con rơi thống lĩnh. Là Nguyệt Ma con rơi thống lĩnh. Tên kia huyết sát môn thanh mặt dài lão. Dẫn đầu nhận ra này chỉ yêu thú lai lịch. Hoảng sợ địa hét to một tiếng. Lập tức thúc lấy đồn quang. Liền hướng phía đông nam phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Về phần sở dịch bọn người thì là rốt cuộc không xen vào rồi. Mà sở dịch thì là biến sắc kịch biến. Bởi vì hắn rõ ràng địa trông thấy tại đường chân trời xa xa có từng mảnh màu xám đám mây. Cái kia không phải cái gì đám mây, rõ ràng tựu là nhóm lớn Nguyệt Ma con rơi. Nguyệt Ma con rơi chính là tam giai yêu thú. Mỗi một chỉ đều tương đương với một gã trúc cơ cảnh sơ kỳ tu sĩ. Mà Nguyệt Ma con rơi thống lĩnh thì là tiến giai đã qua hai lần tương đương với là ngũ cấp yêu thú. Hơn nữa, sở dịch biết rõ. Loại này tiến giai qua yêu thú. nếu so với khởi ngang nhau giai bình thường yêu thú đến, lợi hại bên trên một ít. Nói cách khác, này chỉ nguyệt ma con rơi, nếu so với khởi bình thường ngũ cấp yêu thú lợi hại bên trên một ít, không sai biệt lắm đều có thể cùng phân niệm cảnh tam trọng tu sĩ so sánh rồi. Loại này yêu thú là sở dịch căn bản không cách nào địch nổi đấy. Giờ phút này, phía dưới còn có không sai biệt lắm hơn 20 tên luyện khí cảnh tu sĩ, hơn 10 tên trúc cơ cảnh tu sĩ, thì là một cách cũng không có ly khai, đều tại duy trì lấy trật tự. Vì huynh đệ kia, đi mau, ngươi đánh không lại hắn. Vạn trưởng quầy kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng nhận ra cái này chỉ nguyệt ma con rơi chính là nguyệt ma con rơi thống lĩnh, lập tức hướng phía sở dịch quát lớn: tiền bối, chúng ta cho ngươi đi trước. Vạn trưởng quầy lời vừa nói ra, phía dưới phần đông luyện khí cảnh tu sĩ nhao nhao phụ họa. Trong đó cho dù đều biết cái không muốn, cũng tốt lắm che giấu ý nghĩ của mình cũng không có lên tiếng. Mà sở dịch thì là bỗng nhiên trong đám người, nhìn thấy hai cái thân ảnh quen thuộc. Dĩ nhiên là bọn hắn. Sở dịch kinh hãi. Bởi vì này hai người, dĩ nhiên là hơn một năm trước tại Dạ Quang trong ao đầm, hắn cùng với chi hỏi đường cái kia một đôi tình lữ tu sĩ. Cái kia nữ tu giống như tên gì tiểu đào kia mà đấy. Giờ phút này, hai người này dĩ nhiên là đang giúp lấy Hàn Thải Hoàn bọn người duy trì trật tự, lại để cho còn lại tu sĩ đi trước. Hai người này chỉ sợ cũng tại đây một năm nhiều thời giờ ở bên trong đã có cái gì kỳ ngộ. Vậy mà cũng đều song song là luyện khí cảnh ngũ trọng tu vi. Mà giờ khắc này, cái kia ngày đó đều chuẩn bị cùng sở dịch động thủ cái kia nam tu, lúc này chính đón nhận sở dịch ánh mắt, báo dùng sở dịch mỉm cười. Cái kia ý tứ hình như là đang nói: huynh đệ cùng ngươi. Cái này một cái chớp mắt, sở dịch trong nội tâm tựa hồ có đồ vật gì đó thiêu đốt. Theo loại cảm giác này, sở dịch đan điền cũng tựa hồ đã có một loại thiêu đốt cảm giác. Cái này lại để cho pháp lực chân nguyên đã tiêu hao hơn phân nửa sở dịch đột nhiên cảm giác được toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác. Chẳng lẽ là muốn đột phá? Bỗng nhiên, một mực sắc mặt trắng bịch, hai mắt khép hờ hoa nhẹ ngữ, nhìn xem trên bầu trời sở dịch thân ảnh, thấp giọng hoảng sợ nói. Lúc này từng vòng màu xanh quang văn theo sở dịch dưới chân lan tràn đến quanh thân, như nước gợn đồng dạng nhộn nhạo ra. Một cổ kỳ lạ khí tức lập tức lan tràn ra. Giờ phút này, nếu như sở dịch nội thì liền có thể phát giác chính mình trong đan điền hai cái linh căn chính bộc phát ra trước nay chưa có hào quang. Cái này một cái chớp mắt, sở dịch cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Muốn đột phá sao? Giờ khắc này, Hàn Thải Hoàn, Vương Đại Pháo vài tên tán tu huyên đệ, Vạn Trưởng Quầy, cùng với ở đây vài tên luyện khí cảnh tu sĩ, đều cùng một chỗ trừng mắt mắt to, nhìn xem phát sinh ở sở dịch trên người một màn này. Vậy mà ở thời điểm này đột phá. Vương Đại Pháo nhìn lên trời không trung toàn thân hiện ra màu xanh quang văn sở dịch tự nhủ nói ra: đây không phải đột phá. Đột nhiên, hoa nhẹ ngữ kinh âm thanh kêu lên: đây không phải đột phá. Cái này là linh căn thiêu đốt biểu hiện. Hoa nhẹ ngữ lời vừa nói ra, chúng tên tu sĩ đồng loạt hoảng sợ. Linh căn thiêu đốt. Nghe đồn chỉ có một người tu sĩ có cực kỳ mãnh liệt chiến ý lúc mới có thể sử trong đan điền linh căn đốt. Do đó tại cực trong thời gian ngắn đạt được cường đại chiến lực. Này loại tình huống tu sĩ căn bản không cách nào tự quyết thi triển, chỉ có thể vô tình ý chịu. Thật là bách niên khó được nhất ngộ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà sẽ là Trình huyên đệ. Linh căn tu sĩ vốn là rất thưa thớt, ngàn trong không một. Như thế thiên chi kiêu tử, vậy mà vì huyên đệ bằng hữu, cùng với tố không nhận thức tu sĩ, dốc sức liều mạng đến tình trạng như thế. Trong lúc nhất thời, những tu sĩ này nhìn về phía sở dịch trong ánh mắt cũng bắt đầu mang theo kính ý. Chi, giờ phút này, trên bầu trời cái kia chỉ nguyệt ma con rơi thống lĩnh cũng là cảm thấy phía trước thành trì trên không có một người tu sĩ khí tức đang tại cực tốc địa biến cường, ngăn cản hắn. Nguyệt ma con rơi loại này yêu thú bản thân thì có một ít không kém trí tuệ. Nguyệt ma con rơi thống lĩnh trí tuệ càng là xuất chúng, ngoại trừ không thể nói chuyện bên ngoài, nếu là đơn thuần trí lực, chỉ sợ so về tu sĩ bên trong một ít thanh niên đến không biết hiếu thắng ra bao nhiêu. Chỉ nghe nó một tiếng chói tai kêu to về sau, liền mạnh mà một cái cánh xa xa địa một chảo hướng phía Sở Dịch chộp tới. Nguyệt ma con rơi thống lĩnh cánh dương hoàn toàn triển khai rộng thùng thình 6-7 trượng. Cái này một chỉ móng vuốt đều có Sở Dịch hơn phân nửa người lớn hơn. Có thể nói, một chảo này chảo thực, Sở Dịch tuyệt đối là cái nhao nhoẹt kết cục. Giờ phút này, Sở Dịch quanh thân nửa trượng chỗ, lộ vẻ thanh mịt mờ quang văn. Tại hắn sau lưng, một thanh dài đến 3 trượng màu xanh cử kiếm, chính bảo tán lấy chướng mắt thanh sắc quang mang. Trảm! Đột nhiên, Sở Dịch trong mắt tựa hồ là có một đạo màu xanh điện quang hiện lên. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, một tay hướng lên chém. Một kiếm này, giống như thần trợ. Chỉ thấy một đạo thanh sắc kiếm quang. Tựa hồ là một đạo thiểm điện. Lập tức liền xẹt qua tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Giết đã đến Nguyệt ma con rơi thống lĩnh trước người. Két! Nguyệt ma con rơi thống lĩnh thấy thế, một tiếng hoảng sợ kêu to. Vừa mới còn đang suy nghĩ lấy tới gần tên này tu sĩ về sau, như thế nào đem hắn hành hạ đến chết nó. Sợ hãi địa thét chói tai vang lên cực tốc bay lượn né tránh. Kiệt lực tránh đi một kiếm này. Nhưng lại đã muộn. Sở Dịch cái này ba thanh thanh vân phi vũ kiếm từ trước tới nay tổ hợp mà thành một kích mạnh nhất. Không hề giữ lại địa oanh kích tại này chỉ Nguyệt ma con rơi thống lĩnh trên người. Một chùm màu xanh ra trời huyết dịch vải đầy trời. Một kiếm. Vậy mà giết được Nguyệt ma con rơi thống lĩnh trọng thương tránh lui. Mà chém ra một kiếm này về sau, Sở Dịch ngoài thân màu xanh quang văn liền nhanh chóng vỡ tan tiêu ẩn dưới đi. Chính mình càng là trước mắt tối sầm, chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống tại phi liên trên thuyền. Sở Dịch, Hàn Thải Hoàn thấy thế, liên tục phi độn đi lên, đứng ở Sở Dịch bên người. Mà Vương Đại Pháo bọn người, tắc thì tiếp tục duy trì lấy trật tự. Lại để cho cuối cùng mười mấy tên trúc cơ cảnh tu sĩ đi đầu rút lui khỏi. Sở Dịch, ngươi thế nào? Hàn Mào vây quanh ở Sở Dịch, liên tục kêu lên. A, ta khá tốt, ta không sao. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra được, hắn là tại nói dối. Lúc này, Sở Dịch trước mắt đã là một mảnh đen kịt, nhìn không thấy bất luận cái gì vật thể. Trong đan điền trở nên lạnh như băng vô cùng, còn kèm theo từng đợt tổn thương do giá rét đau đớn. Điểm chết người nhất chính là trong đầu. Ông tác hưởng. Cái loại cảm giác này thật giống như liên tục ngao vài ngày dạ, lại bị người dừng lại. Một chầu quả đấm cảm giác đồng dạng. Trong mơ mơ màng màng, Sở Dịch đã nghe được Vương Đại Pháo thanh âm. Tiểu Hoàn muội tử, ngươi mau dẫn Trình Huyên để xuống, mau xuống đây a. Nguyệt ma con rơi đại quân giết đến rồi. Nếu ngươi không đi đi không được nữa. Ngay sau đó, Sở Dịch liền nghe được Hàn Thải Hoàn hộp ra truyền tống hai chữ. Ngay sau đó là một hồi mê muội, trời đất quay cuồng, liền bất tỉnh nhân sự rồi. Đợi đến tỉnh lại thời điểm, nhưng lại nằm ở một chỗ ánh nắng tươi sáng trong sân. Ánh mặt trời chính xuyên thấu qua pha tạp lá cây, chiếu xạ xuống dưới. Ách, cái này là địa phương nào? Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện quải tiên chương 0122 tu dưỡng. Sở Dịch vừa mới mở to mắt, lập tức cảm thấy đầu có chút chóng mặt, trên người cũng là thập phần không còn chút sức lực nào. Phỏng đoán là pháp lực chân nguyên thiếu hụt quá nhiều bố trí, trong lúc nhất thời cũng không có trực tiếp muốn đứng, mà chỉ là chuyển bỗng nhúc nhích con mắt, nhìn chung quanh thoáng một phát bốn phía. Một gian gạch xanh thanh ngói phòng bỏ xuất hiện ở Sở Dịch trong mắt. Phòng bỏ môn là bình thường một đầu chế tác mà thành. Sân nhỏ ở giữa là một đầu đồng dạng là gạch xanh phố tựu đường nhỏ, hai bên đường là một mảnh xanh miết bãi cỏ. sân nhỏ hướng nam hơi nghiêng còn gieo vài cọng cây hoa hồng, giờ phút này đánh thẳng lấy đó. Trên đỉnh đầu là một cây có chút năm hương cây nhãn cây. Sở Dịch lúc này đang nằm lúc này gốc cây dưới bóng cây mặt. Cái này bố trí cùng tu sĩ thành trì trong ở lại những cái kia trụ sở đều có chút xuất nhập. Tại đây cho Sở Dịch cảm giác giống như là cá chuối trong thành nhà dân đồng dạng. Muội tử đấy, đây là có chuyện gì? Tiểu Hoàn đâu này? Sở Dịch suy nghĩ một chút, lại nằm một lúc sau, liền thử dùng thần thức đi tìm một chút chung quanh. Tìm tòi phía dưới, Sở Dịch vậy mà phát hiện thần trí của hắn đã không cách nào ly thể rồi. Như thế nào như vậy? Dưới sự kinh hãi, Sở Dịch tranh thủ thời gian nội thị một phen, lập tức phát ra một tiếng mổ heo tựa như kêu thảm thiết. A a a, của ta linh căn đây này. Sở Dịch lớn tiếng cả kinh kêu lên. Cái này một nội thị phía dưới, hắn khiếp sợ phát hiện, đan điền của hắn vậy mà trở nên chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng lúc cái kia giống như lớn nhỏ. Hơn nữa trong đó giống tuyết, chẳng những là chân nguyên đều không có, mà ngay cả hai cái linh căn cũng là hoàn toàn biến mất. Cái này lại để cho Sở Dịch triệt để sợ. Phải biết rằng đối với một người tu sĩ mà nói, là tối trọng yếu nhất tự là bản thân tu vi. Tu vi tận phế đối với tu sĩ mà nói so giết hắn đi đều khó chịu. Hơn nữa coi như là lại rộng rãi tu sĩ, tại bỗng nhiên phát giác chính mình tu vi tận phế về sau, chỉ sợ cũng là muốn cảm xúc xa xút thoáng một phát đấy. Sở Dịch, ngươi đã tỉnh. Bỗng nhiên, Hàn Thải Hoàn theo ngoài phòng đã chạy tới kinh hỉ kêu lên. Tiểu Hoàn ta. Sở Dịch lúc này chính ở vào tu vi mất hết đà kích ở bên trong, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Sở Dịch, ngươi nửa tháng trước trận chiến ấy, chân nguyên quá độ tiêu hao, mới đưa đến tạm thời tu vi mất hết. Bất quá Hoa Sư Thúc nói, ngươi tu vi qua một đoạn thời gian có lẽ sẽ khôi phục đấy. Hàn Thải Hoàn liền nói, Hoa Sư Thúc, đúng rồi, như thế nào chỉ một mình ngươi? Hoa Sư Thúc còn có Vương Đại Ca bọn hắn đâu này? Sở Dịch nghe vậy, chợt nhớ tới cái gì giống như, liền hỏi. Ngươi Hoa Sư Thúc trong, chính là huyết sát môn huyết ma trường. Huyết ma trường chẳng những uy lực cường đại, hơn nữa bổ sung có đại lượng mơ sát chi khí. Hoa Sư Thúc theo chúng ta trốn hướng Hồ Điệp Cốc, khai báo một ít lời về sau. Bởi vì chân nguyên thiếu hụt nguyên nhân, tự chống cự bất chủ mơ sát chi khí xâm thể, lâm vào trong hôn mê. Vương Đại Ca nói, hắn biết có một chỗ địa hỏa viêm nhiệt chi địa, có thể dẫn trong đó địa hỏa xua tán Hoa Sư Thúc trong cơ thể mơ sát chi khí, cứu hắn tánh mạng. Cho nên khi lúc liền không có trì hoãn trực tiếp rời đi. Lúc này Sở Dịch đã ngồi, Hàn Thải Hoàn cũng dứt khoát ngồi ở trên đồng cỏ, cùng Sở Dịch nói đến mấy ngày nay sự tình đến. Nguyên lai, ngày đó Hoa Nhẹ Ngữ tại truyền tống đến Hồ Điệp Cốc về sau, liền chống cho Sở Dịch kiểm tra rồi một phen, cuối cùng cáo chi mọi người. Bởi vì Sở Dịch tại vừa mới trong trận chiến ấy giết được thái quá mức đầu nhập, lâm vào một loại không lường được cảnh giới bên trong, đưa đến trong đan điền linh căn thiêu đốt, bộc phát ra siêu việt hắn trước mắt giai đoạn này thực lực đến. Nhưng mà căn cứ tu tiên giới tư liệu lịch sử ghi lại, này loại tình huống một khi phát sinh, tu sĩ sẽ tại mấy tháng, thậm chí mấy năm bên trong tu vi mất hết, tựu giống như phàm nhân. Về phần cụ thể khôi phục thời gian, nhưng lại không xác định đấy. Có thể là mấy tháng, cũng có thể dài đạt mấy năm. Về phần tại đây, dĩ nhiên là Hồ Châu Đông Nam, quả nhiên một cái tên là Triệu Quốc phàm nhân quốc gia. Giờ phút này bọn hắn vị trí là Triệu Quốc phía đông Đông Lăng tỉnh vùng phía nam Nấu Sắc quận một tòa gọi là Hoàng Mộc trấn trong tiểu trấn. Nên trấn chỗ bình nguyên tại thôn trấn vùng phía nam có một ít mọc ra một loại gọi là Hoàng Mộc vật liệu gỗ đồi núi. Toàn bộ thôn trấn cũng là bởi vì này mà được gọi là. Hàn Thải Hoàn nói cho Sở Dịch, sở dĩ tới nơi này là bởi vì Vi Hồ Châu tu tiên giới hiện tại đã là loạn được không được. Theo Hoa Sư Thúc theo như lời, lúc này đây Hồ Châu tu tiên giới chí ít có 1/3 địa bàn bị xâm chiếm. Nhưng mà có ý tứ chính là xâm chiếm những này địa bàn lại cũng không là trăm phương ngàn kế, tốn hao cực lớn một cái giá lớn đi đánh Hồ Châu Vũ Châu, mà là bị dùng một đầu ngân quang dao, ba đầu thất cấp yêu thú đao răng thú cầm đầu khổng lồ đàn yêu thú cho chiếm cứ. Sở dĩ sẽ như thế, dĩ nhiên là bởi vì Vi Hồ Châu cùng Châu vài tên kim đan cảnh tu sĩ tại Hồ Châu Vũ Châu biên cảnh một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn lính ở bên trong bạo phát đại chiến. Kết quả thuật pháp dư ba vô ý đem sơn lính bên trong yêu thú xào huyệt cho quật ngã, dẫn xuất dùng ngân quang dao cầm đầu một đám yêu thú. Bởi vậy một phát không thể vãn hồi. Cho đến một phát loại này có thể nói là tai nạn cấp thú triều, mang tất cả Hồ Châu gần 1/3 diện tích, cùng với Vũ Châu bộ phận biên cảnh khu. Bởi vậy thứ nhất, hai châu đại chiến cũng vì vậy mà kết thúc, nhao nhao tất cả hồi tất cả ra, dốc sức đối phó khởi cái này một đám yêu thú đến. Nhưng bởi vì cái này một đoàn yêu thú thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là bế đô là đan cảnh sơ kỳ thất cấp yêu thú thì đến được 4 đầu nhiều, về phần ngũ cấp lục cấp yêu thú cũng có không thiểu, ngũ cấp trở xuống yêu thú càng là vô số kể. Bởi vì này, Hồ Châu cùng Châu hai đại châu, nhất là Hồ Châu, liền bắt đầu cân nhắc. Dù sao tu tiên giả trên thực tế chỉ cần có đầy đủ tu luyện tài nguyên, địa phương nào cũng có thể tu luyện. Bởi vậy, địa bàn tại tu tiên giả trong suy nghĩ là có cũng được mà không có cũng không sao đấy. Tu tiên giả chính thức coi trọng chính là trên địa bàn sản xuất tài nguyên. Nhưng loại này tài nguyên là cùng trả giá thành có quan hệ trực tiếp đấy. Hồ Châu mấy cái cử đầu, lần này nếu là đem hết toàn lực, hoặc có thể đem cái này một đoàn yêu thú cho đuổi đi, thu phục đất đai bị mất. Nhưng bởi như vậy, không nói trước có thể hay không đối phó được, tự là đối phó được, cũng thế tất là tổn thất thảm trọng. Kể từ đó, mấy đại cử đầu vì bản thân cân nhắc tự nhiên là có khác một phen nghĩ cách. Thí dụ như Hồ Châu dùng đông có một mảng lớn rộng lớn khu vực, diện tích không sai biệt lắm có Hồ Châu nguyên lai diện tích một nửa lớn nhỏ hình bán nguyệt hẹp dài khu vực, gọi là hỗn loạn chi địa. Những địa phương này bởi vì sản xuất linh vật so về Hồ Châu mà nói muốn ít hơn không ít, cho nên trước khi một mực ít có thế lực lớn đi tranh giành. Dần dà, cái này một mảng lớn khu vực liền biến thành các loại trong tiểu nhân gia tộc môn phái, thậm chí các loại tán tu, tầm bảo tu sĩ, giết người đoạt bảo tu sĩ thiên đường, cho nên mới có hỗn loạn chi địa danh tiếng. Lúc trước, Hồ Châu mấy cái cử đầu đối với cái này khối linh vật bần cùng chi địa hứng thú thiếu thiếu. Nhưng ở hôm nay này loại tình huống xuống, cân nhắc thoáng một phát được mất về sau, Hồ Châu mấy đại cử đầu liền bắt đầu cân nhắc khởi thu phục phiến khu vực này đến. Bất quá đối với cử động lần này động cũng có không thiểu tu sĩ phản đối. Vì vậy mấy đại cử đầu liền bắt đầu cả ngày tổ chức hội nghị, thương lượng đến thương lượng đi, nhao nhao đến bây giờ cũng không có cái kết luận. Cái này là tình thế trước mắt. A, không nghĩ tới bây giờ đã là nửa tháng sau, bên ngoài vậy mà thay đổi nhiều như vậy. Sở Dịch nghe vậy cũng là cảm khái nói. Tại biết được đây hết thảy về sau, hắn không khỏi cảm thấy Tiểu Hoàn loại này cách làm thật sự là một cái sáng suốt phi thường quyết định. Dựa theo Tiểu Hoàn theo như lời đại khái tình huống phân tích, giờ phút này Hồ Châu nhất định là loạn được không được. Đoán chừng ngoại trừ những cái này đại môn phái đại gia tộc khống chế trung tâm hình thành trì bên ngoài, những cái kia tiểu thành trì chỉ sợ đốt giết đánh cướp là mọi thứ đến. Mình bây giờ tu vi mất hết, còn không biết có một ngày mới có thể khôi phục. Tiểu Hoàn lại chỉ là trúc cơ cảnh nhất trọng. Như vậy tổ hợp, phi thường khả năng trở thành bị giết người cướp của đối tượng đấy. Cái kia, Tiểu Hoàn, ta nơi này có kiện đồ vật trước đó vài ngày liền ý định tặng cho ngươi đấy. Chỉ là một mực không có cơ hội. Cái này không, một mực kéo cho tới bây giờ. Hai người lại hàn huyên một lúc sau, Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Theo phù đảo trong không gian, đem một cây thốn lớn lên màu xanh lá cỏng cỏ non lấy đi ra, nói: cái này phù đảo không gian phi thường thần kỳ. Nhận chủ về sau, không cần hao phí pháp lực chân nguyên, liền có thể tự do xuất nhập. Cái này lại để cho Sở Dịch đối với cái này kỳ bảo lai lịch có chút tò mò. Đây là Hàn Thải Hoàn chằm chằm vào Sở Thay Chủ bên trong cái kia gốc một tấc lớn lên màu xanh biếc cọng cỏ non. Chỉ là lặng rồi một giây không đến, liền lập tức kinh hỉ địa nhảy. Oa, là hồi xuân thảo. Hàn Thải Hoàn kinh hỉ kêu lên. Sở Dịch thì là báo dùng một cái thỏa mãn mỉm cười. Hắn tự đoán được Hàn Thải Hoàn có thể như vậy. Dù sao nữ tu cũng là nữ nhân, đối với loại này chú nhan vật phẩm hấp dẫn, chống cự lực căn bản là không đấy. Tiểu Hoàn, cái này hồi xuân thảo là có thể trực tiếp luyện hóa đấy. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Nờ, ta biết rõ, ta biết rõ. Hàn Thải Hoàn còn ở vào kinh hỉ bên trong, liền nói. Từ nhỏ tại Hương Thảo các trưởng đại nàng đối với vật ấy tự nhiên là so về nữ tu đến càng thêm hiểu rõ. Trên thực tế cơ hồ sở hữu tất cả linh thảo linh dược đều là có thể trực tiếp luyện hóa đấy. Bởi vì linh thảo linh dược ở bên trong, bản thân liền đựng đại lượng linh khí. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều linh thảo linh dược sinh trưởng địa chu vây. Sẽ có một ít yêu thú tại trông coi nguyên nhân. Những này yêu thú đều là vì nuốt linh thảo linh dược, tăng lên tu vi mà thôi. Mà tu sĩ tắc thì là ra thích dùng luyện đan thuật đem một ít linh thảo linh dược cho chiết xuất. Bởi vì kể từ đó càng có lợi cho tu sĩ luyện hóa hấp thu, cũng lợi cho thời gian dài bảo tồn. Bất quá, cũng có một ít linh thảo linh dược không thuộc về loại này đấy. Thí dụ như bích diệp tiên liên hạt sen là cái này hồi xuân thảo cũng là thuộc về này liệt. Đợi một chút. Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gọi lại chuẩn bị luyện hóa hồi xuân thảo Hàn Thải Hoàn. Như thế nào? Hàn Thải Hoàn nghe vậy sững sờ nói. Cái kia Tiểu Hoàn, nếu không ngươi bây giờ trước đừng luyện hóa được không? Đang đợi 2 năm. Đến lúc đó nói không chừng thân thể có chút địa phương phát dục được càng cái kia. Sở Dịch vẻ mặt hèn mọn bị ủi, ấp úng nói. Cút! Hàn Thải Hoàn nghe vậy, cười mắng một tiếng. Lập tức nhanh như chớp chạy vào trong phòng, luyện hóa khởi hồi xuân thảo đến. Mà Sở Dịch thì là buồn bực. Sở Dịch thấy thế, cười khổ một tiếng. Trong lòng tự nhủ đây đều là lão phu lão thê rồi, như thế nào còn như vậy mặt mỏng đấy. Thời gian như nước. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0123. Khó được thanh nhàn. Qua trong giây lát, liền đi qua hơn 1 tháng. Thời gian cũng đã đến cuối mùa hè đầu mùa thu. Trong khoảng thời gian này, Sở Dịch mỗi ngày là cùng Hàn Thải Hoàn tại trong trấn đi một chút, 4 phía dạo chơi. Một lúc sau, Sở Dịch ngược lại là chậm rãi cảm thấy. Loại này sinh hoạt vô câu vô thúc, cũng không hề áp lực. Chính là mình trong tiềm thức hướng tới đã lâu sinh hoạt. So về dẫm phải phi kiếm đầy trời bay loạn khắp nơi, trang bức muốn thật sự nhiều. Bởi vậy, Sở Dịch liền đối với chính mình tu vi khôi phục một chuyện bắt đầu dần dần không để trong lòng. Về phần Hàn Thải Hoàn gặp Sở Dịch dáng vẻ ấy thì là cho rằng Sở Dịch nản lòng thoái chí, liền dứt khoát đối với tu luyện sự tình chỉ chứ không đề cập tới, liền tu luyện của mình đều trực tiếp ngừng. Một ngày này trạng vạng tối, Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn hai người dắt tay bước chậm tại Hoàng Mộc đầu trấn Hoàng Diệp trong cốc. Cái này Hoàng Diệp cốc tại Hoàng Mộc trấn đầu trấn không đến 1 dặm đường. Nói là cốc, trên thực tế là vài tóa cao bất quá 20-30 trượng mô đất. Mô đất bên trên nhiều sinh Hoàng Mộc. Vừa đến trời thu, cho đắt mắt lộ vẻ Hoàng Diệp phiêu linh cảnh tượng. Dần xả, liền có cái này Hoàng Diệp cốc xanh tự. Tiểu Hoàn, hiện tại ngươi phu quân ta kẹp tại trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong cửa khẩu lên. Bồi nguyên đan đối với ta vô dụng. Ngược lại là Tiểu Hoàn ngươi, mới trúc cơ cảnh nhất trọng. Ta tại đây lại có rất nhiều linh thạch. Phù đảo trong không gian dược liệu có lẽ cũng đủ. Không bằng ngươi cũng tu luyện tới trúc cơ cảnh ngũ trọng nói sau. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Nờ không nha. Tu luyện đều buồn tẻ nhiều nhàm chán. Cuộc sống như vậy thật tốt. ta không muốn. Hàn Thải Hoàn lầm bầm lấy miệng, đem Sở Dịch cái này đề nghị cho bác bỏ. Sở Dịch nghe vậy cũng là lắc đầu cười cười. Biết rõ Hàn Thải Hoàn là vì mình suy nghĩ. Sợ Tu Vi không phục chính mình chỉ có thể nhìn nàng tu luyện. Trong nội tâm không thoải mái. Bất quá, kỳ thật Sở Dịch nghĩ lại. Hôm nay sinh hoạt tại đây Hoàng Mộc Trấn như vậy phàm nhân thì trấn nhỏ. Muốn Tu Vi có gì dùng? Nếu là có thể đủ cứ như vậy bình thản địa sống được, chẳng lẽ không phải chính mình chỗ kỳ vọng đấy sao? Kể từ đó, Sở Dịch liền không khuyên nữa nói Hàn Thải Hoàn tu luyện. Hai người liền chỉ để ý trong cốc xem ngắm phong cảnh. Cười cười nói, nhanh, nhanh a, mau đem chỉnh bộ đầu mang lên trên thị trấn đi. Bỗng nhiên, vài tên ăn mặc trong nha môn tạo lệ trang phục người. Đều ba chân bốn cẳng ngẩng lên lấy một gã niên kỷ không sai biệt lắm có 30 tuổi đầu mục bắt người bộ dáng nam tử. Hướng phía Hoàng Mộc Trấn trong trấn cấp cấp địa tiến đến. Giờ phút này tên này đầu mục bắt người cái kia tứ tứ phương phương trên mặt biểu lộ. Thống khổ phi thường. Trên người trên mặt đều ra rất nhiều đổ mồ hôi. Chân trái đùi cạnh ngoài. Tắc thì là có thêm một đạo khủng bố vết đao. Một đao kia. Cơ hồ ngang cả đầu phải đùi. Vài tên tạo lệ ba chân bốn cẳng ngẩng lên lấy tên này chỉnh bộ đầu, xa xa địa hướng trong trấn chạy tới rồi. Sở Dịch người nọ bị thương tốt nghiêm trọng. Mấy người đi qua về sau, Hàn Thải Hoàn đối với Sở Dịch thấp giọng nói ra. Đúng vậy a, như vậy một đao, tự là chúng ta tu sĩ, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Không có hơn nửa tháng, là tốt không lên. Hắn một người bình thường, như thế trọng thương thế, lại mất máu quá nhiều, phi thường khả năng chết đi. Sở Dịch đối với loại này chém giết tạo thành thương thế, đối với Hàn Thải Hoàn phải hiểu càng nhiều một ít, liền phụ họa nói. A, vậy làm sao bây giờ? Hàn Thải Hoàn nghe vậy vội la lên. Tốt, cái kia qua đi xem. Ta tại đây còn có một chút trị liệu loại này thương thế linh dược. Tuy nhiên không đáng cái gì linh thạch. Nhưng đối phó với loại này thương thế, hẳn là đã đủ rồi. Sở Dịch đang khi nói chuyện, liền móc ra một chỉ làm bằng gỗ hộp nhỏ đi ra, đặt ở lòng bàn tay tung tung. Hắc sao chất dính đoạn tục cao. Dùng hắc sao chất dính quả luộc chịu đựng chế hắc sao chất dính đoạn tục cao. Ngươi tại sao có thể có loại vật này hay sao? Hàn Thải Hoàn nhìn thấy vật ấy sau ngạc nhiên nói. Nàng biết rõ cái này hắc sao, chất dính, đoạn tục cao, chính là dùng trong tu tiên giới một loại thông thường linh thụ hắc sao, chất dính, cây trái cây luộc, chịu đựng, chế mà thành màu đen thuốc mỡ. Đối với trị liệu thương kinh, trải qua, gãy xương cái này thương thế có hiệu quả, nhưng căn bản không đáng cái gì linh thạch, chế tác cũng thập phần đơn giản, chỉ cần đem hắc sao. Chất dính, cây trái cây hái xuống, đập nát về sau châm lửa luộc, chịu đựng, chế sẽ xảy đến. Loại này thứ đồ vật là tu vi khá thấp luyện khí cảnh tán tu trong tay so sánh thông thường. Mà như Sở Dịch cái này đã trúc cơ cảnh tu sĩ, thì là bản thân liền có lấy rất mạnh khôi phục năng lực. Chỉ cần bất tử, một ít ngoại thương cái gì phẩy 3,5 ngày liền có thể khỏi hẳn. Cho nên Hàn Thải Hoàn thật sự không thể tưởng được Sở Dịch trên người vậy mà sẽ có vật ấy. Ách, Sở Dịch nghe Hàn Thải Hoàn như thế hỏi ngược lại là nho nhỏ địa đổ mồ hôi thoáng một phát. Cũng không thể nói là mình trước khi tại luyện khí cảnh nhị trọng thời điểm. Chân bị cự thạch đảo một cách luyện khí cảnh tứ trọng hỗn đàn cắt đứt. Sư thúc dùng để cho mình chỉ thương nhiều ra đến a. Nhiều như vậy thật mất mặt. Cái này ta cũng nhớ không được. Sở Dịch tùy ý địa nói một câu, đem hắn che giấu đi qua. Cũng may Hàn Thải Hoàn đối với hắn lai lịch cũng không cái gì hứng thú, liền như vậy bỏ qua rồi. Hoàng Mộc Trấn, Ngô Lão Lang Trung tiệm bán thuốc nội. Ngô Lão Lang Trung đang ngồi ở trước quầy kiểm kê lấy một ít tầm thường dược vật. Bởi vì Hoàng Mộc Trấn thật sự là quá nhỏ. Nhỏ đến trên thị trấn cư dân giúp nhau đều biết nguyên nhân. Cái này Ngô Lão Lang Trung tiệm bán thuốc mở vài thập niên. Cương quyết không có treo một cái chiêu bài. Cứ như vậy địa khai. Trên thị trấn cư dân, nếu người nào có cái gì đau đầu nhức óc cảm mạo phong hàn, sẽ gặp tới đây Ngô lão lang trung tiệm bán thuốc ở bên trong phối hợp một tề dược. Ai gần đây cái này con mắt càng ngày càng không dùng được rồi. Luôn đem dược cho làm cho hỗn. Dược cũng không thể ăn bậy, lại tiếp tục như vậy có thể không làm được. Trước quầy, đang tải sửa sang lại dược liệu Ngô lão lang trung. Tự nhủ nói ra. Lại chợt nghe được ngoài cửa. Một hồi tiếng ồn ào. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Đang lúc Ngô lão lang trung nghi hoặc, vài tên tạo lệ mang chỉnh bộ đầu cấp cấp hỏa hỏa địa vọt lên tiến đến. Ngô lão lang trung, ngài lão nhanh cứu cứu chỉnh bộ đầu. Vừa vào cửa, trong đó một tính tình tương đối vội vàng sao động tạo lệ, liền vội gấp kêu lên. Ngô lão lang trung thấy thế, cũng là vội vàng dừng tay lại bên trong việc. Cũng tranh thủ thời gian giúp đỡ vài tên tạo lệ. Đem chỉnh bộ đầu sơ lên đi vào. Bắt đầu kiểm tra lên thương thế đến. Nặng nề vết đau. Như thế nào như vậy? Chỉ là thoáng xem xét, Ngô lão lang trung liền cả kinh kêu lên. Giờ phút này, chỉnh bộ đầu trái trên đùi vết sẹo đã có chút cứng lại. Cái kia cứng lại màu đen huyết khối. Phối hợp chỉnh bộ đầu cái kia sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem có chút khủng bố. Chỉnh bộ đầu buổi trưa hôm nay tại cùng mấy người chúng ta tuần tra đến Hoàng Mộc Trấn xuống bậc thang thôn thời điểm. Gặp truy nã bảng trên bọn cướp chuyên nghiệp súc mặt dỗ. Cái kia súc mặt dỗ võ công cao cường. Lại có vài tên đồng lõa. Chỉnh phố đầu tại đuổi bắt hắn trong quá trình cùng hắn áp đấu một phen. Kết quả lại trúng cái kia súc mặt dỗ một đao. Trở thành như vậy. Trong đó một gã tạo lệ liền nói. A. Vị này trinh lệch đại ca. Chỉnh bộ đầu thương thế kia được quá nặng đi. Hiện tại mất máu quá nhiều. Nhu cầu cấp bách chân quý bổ huyết dược liệu bổ huyết. Nếu không chỉ sợ liền đêm nay đều rất không qua. Có thể ta cái này tiểu tiệm bán thuốc ở bên trong nào có cái gì chân quý bổ huyết dược liệu. Hơn nữa cho dù chỉnh bộ đầu rất tới, cái này chân chỉ sợ cũng là phế đi. Ngô lão lang trung chỉ là nhìn mấy lần liền liên tục kêu lên. Cái này cũng không phải Ngô lão lang trung không cứu. Nói. Cái này chỉnh bộ đầu tựu là sinh trưởng ở địa phương Hoàng Mộc Trấn người. Sau tới tham gia Đông Lăng tỉnh Ngô cử nhân tỉ thí. Trong thử về sau bị phân đến Nấu Sắt quận làm một gã đầu mục bắt người. Sau bởi vì tính tình ngay thẳng. Đắc tội người. Mới bị cho ném tới cái này quê quán Hoàng Mộc Trấn đến đấy. Bởi vì từ nhỏ luyện võ, thường xuyên bị thương nguyên nhân, thường đi Ngô lão lang trung tại đây cầm chút ít dược liệu, xem như Ngô lão lang trung nhìn xem lớn lên đấy. Lần này chính là Ngô lão lang trung thật sự không có cách nào rồi. Vậy làm sao bây giờ? Thấy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ngươi cứ như vậy xem chúng ta chỉnh bộ đầu chết à? Một gã tạo lệ nóng này lập tức hét lớn. Vị này trinh lệch đại ca, không phải ta không cứu, là ta cũng không có biện pháp a. Ngô lão lang trung nghe vậy, dùng run rẩy thanh âm nói ra. Cái này, vài tên tạo lệ gặp Ngô lão lang trung dáng vẻ ấy, biết được thật sự hết cách rồi, cũng là nhanh chóng loạn chuyển. Mà chỉnh bộ đầu khí tức cũng là càng ngày càng yếu. Lúc này, nhưng lại bỗng nhiên hồi quang phản chiếu địa khởi động nửa thân thể. Tiểu tam tử, tiểu ngũ tử, các ngươi đừng làm khó dễ Ngô đại thúc rồi. Nếu là hắn có thể cứu ta, nhất định sẽ cứu đấy. Trịnh bộ đầu thở phì phò nói ra. Trịnh đại ca, vài tên tạo lệ gặp trịnh bộ đầu tỉnh liên tục hét lớn. Bất quá bọn hắn đều là trong nha môn làm bộ khoái. Đối với sinh tử muốn xem được nhiều một ít. Biết rõ đây là trịnh bộ đầu hồi quang phản chiếu. Chỉ sợ phía dưới thì không được. Mấy vị huynh đệ. Trịnh bộ đầu đang muốn nói thêm gì nữa, thông báo một chút hậu sự cái gì, lại bỗng nhiên bị một giọng nói cắt đứt. Ăn mặc một bộ màu xanh áo vải sở dịch đi đến. Mấy vị huynh đệ, tại hạ nơi này có một ít tổ truyền bí phương, không bằng cầm lấy đi thử xem có lẽ có dùng. Sở dịch vừa cười vừa nói, đồng thời đem một chỉ hộp gỗ cầm trong tay. Trong hộp trang là hắc sao chất dính cây tục đoạn cao. Cút sang một bên. Tin hay không lão tử làm thịt ngươi. tên kia gọi là Tiểu Tam Tạo Lệ. Lúc này gặp Trịnh Bộ đầu nhanh không được, tới lúc gấp rút muốn chết. Lại bỗng nhiên nhìn thấy Sở Dịch như vậy một người mặc màu xanh áo vải. Niên kỷ nhìn về phía trên chỉ có chừng 20 chàng trai đi tới nói một câu như vậy. Tưởng rằng tại tiêu khiển hắn. Lập tức nổi giận mắng. Sở Dịch nghe vậy. Lắc đầu cười cười. Lập tức cũng không nói chuyện. Đem chứa hắc sao. Chất dính. Đoạn tục cao hộp gỗ. Cho chậm rãi mở ra. Một cổ nhàn nhạt mùi thuốc. Lập tức tại không lớn tiệm thuốc ở bên trong tràn ngập ra. Vài tên Tạo Lệ cùng với Ngô lão lang chung sắc mặt, lập tức đều là thay đổi. Cái dạng gì dược có thể hương thành như vậy? Gần kề nghe một cái, liền cảm thấy sảng khoái tinh thần hay sao? Cái này, vị này tiểu ca, cái này dược thật sự đối với Trịnh đại ca hữu dụng. Tên kia gọi là Tiểu Tam Tạo Lệ, liền bước lên phía trước hỏi. Ha ha, hữu dụng đấy. Ngươi giúp hắn trước xoa rồi nói sau. Đang khi nói chuyện, Sở Dịch liền đem cái này hơn nửa hộp hắc sao. Chất dính. Cây tục đoạn cao đưa cho người này gọi là Tiểu Tam Tạo Lệ. Trịnh đại ca, ngươi kiên nhẫn một chút. Tiểu Tam vừa tiếp xúc với qua hộp thuốc, tay là trầm xuống. Hắn kinh ngạc phát hiện, này chỉ chứa lấy thần bí màu đen thuốc mỡ hộp gỗ, dĩ nhiên là gỗ trầm hương làm thành đấy. Đến tột cùng là dạng gì thuốc mỡ đáng giá dùng gỗ trầm hương để chứa đựng. Đây chính là được xưng cùng hoàng kim chờ trọng vật phẩm a. Cái này lớn cỡ bàn tay một chỉ cái hộp, điêu khắc cũng tinh mỹ. Sức nặng lại khoảng chừng tầm 10 cân nặng. Tầm 10 cân nặng cái gì khái niệm? Đây chính là không sai biệt lắm 100 lượng hoàng kim, 1000 lượng bạc trắng a. Hắn một tháng tiền lương mới 22 lạng bạc. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0124. Bạc phiền não. Cái này lại để cho trái tim của hắn kinh hoàng không thôi. Đối với cái này loại không biết xanh tự màu đen thuốc mỡ tin tưởng lập tức lớn hơn rất nhiều. Trịnh đại ca, ngài kiên nhẫn một chút a. Cái này gọi là Tiểu Tam bộ khoái. Đi tới Trịnh Bộ đầu trước mặt. Đem Trịnh Bộ đầu miệng vết thương quần xé mở. Đem hắc dao. Chất dính. Cây tục đoạn cao cho Sở Soạng đi lên. Hắc dao. Chất dính. Cây tục đoạn cao chính là hắc dao. Chất dính. Cây trái cây luộc. Chịu đựng. Chế mà thành. Sờ lên một cổ mát lạnh cảm giác. Hơn nữa có sinh huyết hiệu quả. Chỉ là một thời gian uống cạn chung trà về sau Trịnh Bộ đầu khí sắc. Liền tốt hơn nhiều. Vị huynh đệ kia đa tạ ăn cứu mạng. Xin hỏi huynh đệ tính danh. Cho Trịnh mỗ ngày sau tương báo. Trịnh Bộ đầu liền liền nói. Lúc này. Hắn cảm thấy đùi miệng vết thương lành lạnh. Bên trong còn vậy mà còn kèm theo tí ti cảm giác ấm áp. Hiển nhiên đây là miệng vết thương bắt đầu khôi phục báo hiệu. Hắn cũng biết lần này nếu không phải trước mắt cái này ăn mặc màu xanh áo vải chàng trai tặng dược. Hắn trên cơ bản tự game over rồi. Cho nên liên tục nói lời cảm tạ nói. Ha ha, cái này ngược lại không cần. Cái kia thuốc mỡ tự tặng cho ngươi rồi, mỗi ngày sát một lần, rất nhanh tự rồi cũng sẽ tốt thôi. Hiện tại không còn sớm, ta phải trở về. Trịnh Bộ đầu cũng sớm chút nghỉ ngơi đi, Sở Dịch nghe vậy vừa cười vừa nói, cái kia tốt, Tiểu Ngũ Tử, đưa tiễn vị huynh đệ kia. Trịnh Bộ đầu nghe vậy cảm kích nói, hai vị thỉnh, tên kia gọi là Tiểu Ngũ Tử Tạo Lệ, lập tức đã đi tới, đối với Sở Dịch hai người làm một cái thủ hiệu mời. Ha ha, cái kia vậy cảm ơn nhé. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Cái kia Tiểu Ngũ Tử cũng là thập phần nhiệt tình địa đem hai người đưa ra Ngô lão lang chung tiệm bán thuốc cửa ra vào. Một mực đưa đến góc đường quẹo vào chỗ. Lúc này mới bởi vì quải niệm Trịnh Bộ đầu thương thế chạy về. Đại ca thật sự có hiệu quả. Ta thấy thế nào cái này hai người lạ mặt. Sẽ không phải cái gì thổ phỉ ngụy trang thành như vậy. Cố ý dâng lên cái này thuốc sán. Hãm hại Trịnh đại ca à. Ba đứa con ngươi cũng là, như thế nào cái gì thuốc mỡ tựu hướng Trịnh đại ca trên người bôi đây này. Người này gọi là Tiểu Ngũ Tử bộ khoái, vừa vào cửa liền hét lên. Hiển nhiên đối với Sở Dịch hai người, còn có chút không yên lòng. thổ phỉ ngụy trang. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết. Hữu thần mã thổ phỉ. Hội dùng lớn như vậy một chỉ gỗ trầm hương cái hộp. Trang thuốc mỡ để hãm hại Trịnh đại ca. Tên kia gọi là tiểu tam tử bộ khoái. Nghe vậy là không vui. Liên tục kêu lên. Đồng thời đem này chỉ chứa chở hắc sao. Chất xính. Đoạn tục cao hộp gỗ. Đổ cho người này gọi là tiểu ngũ tử bộ khoái. Hoàng Mộc Trấn bốn phía núi nhiều rừng rậm, nhiều gia sản vật liệu gỗ. Cái này trên thị trấn người, nhiều có làm thợ mộc đấy. Người này gọi là tiểu ngũ tử bộ khoái lão ba. Là một gã thợ mộc. Đối với loại này đáng giá nhất vật liệu gỗ một trong. Tự nhiên là nhận biết đấy. Nặng nề chìm, gỗ trầm hương hộp gỗ. Người này gọi là tiểu ngũ tử bộ khoái nghe xong. Liền con mắt đều trừng lớn. Liên tục đem này chỉ hộp gỗ cho tiếp nhận. Lật qua lật lại để xem. Sau một lát. Rốt cuộc xác định xuống. Này chỉ hộp gỗ. Hoàn toàn chính xác thật là dùng gỗ trầm hương chế tạo. Hơn nữa còn là thượng hạng cái chủng loại kia. Lớn như thế một chỉ gỗ trầm hương hộp gỗ. Chỉ là sức nặng cũng đủ để giá trị đến 100 lượng hoàng kim rồi. Nếu là lại đem cái hộp thượng diện tinh mỹ điêu khắc tính cả cái kia giá cả chỉ sợ còn xa không chỉ số này đấy. Bảo bối như vậy. Nếu là cái nào thổ phỉ sơn tặc cái gì đã nhận được. Như vậy trừ phi là đầu hư mất rồi. Nếu không là tuyệt đối không có khả năng đem hắn lấy ra làm loại này sự tình đấy. Vì công tử kia. Nhất định là xuất từ nhà đại phú. Nếu không tuyệt đối sẽ không vừa ra tay tựu là quý trọng như thế vật phẩm. Giá trị ngàn lượng bạc gỗ trầm hương hộp A. Nói ném đi tựu ném đi. Cái gì gọi là vung tiền như rác? Có thế chứ. Trình bộ đầu nghe vậy nói ra, lập tức liền xua tán đi một đám bộ khoái, vẫn nằm ngủ rồi. Nhưng mà, trình bộ đầu, cùng với một đám bộ khoái đều không biết là, bọn hắn cho rằng người này vung tiền như rác công tử. Lúc này đang tại vi bạc phát sầu. Tiểu Hoàn, ta trên người chúng hiện tại không có mấy lượng bạc rồi. Cái này thuê phòng bạc. Hay vẫn là ngươi tới này thời điểm. Thuận đường đã đoạt một đám cản đường bọn cướp đấy. Hôm nay chúng ta tuy nói đều là trúc cơ cảnh tu sĩ, cũng có thể tích cốc, nhưng không có cái kia bạc, luôn. Sở Dịch không có ý tứ nói. Hoàn toàn chính xác, không có bạc khó xử, hắn là cảm nhận được rồi. Trước khi tại Thanh Hồ Đảo thời điểm, vàng bạc là chưa bao giờ thiếu, đều là theo Thanh Hồ Đảo ở bên trong cầm đấy. Mà vàng bạc đối với người tu tiên vô dụng. Đại lượng tồn chứ chỉ là vì chiết xuất luyện chế bảo vật mà thôi. Về phần những cái kia chiết xuất đi ra đại lượng cặn. Bề ngoài bên trên cùng bình thường vàng bạc cũng chẳng phân biệt được đừng. Vẫn là có thể sử dụng đấy. Vốn Sở Dịch trên người cũng có được rất nhiều vàng bạc. Nhưng những cái kia vàng bạc đều bị Sở Dịch cho nhét vào Đỗ Nguyên Đảo rồi. Hiện tại trên thân thể ngược lại là không có còn lại mấy lượng bạc rồi. Ha ha ha. Không nghĩ tới Trình đại tiên trường vậy mà hội thiếu bạc. Thật sự là chết cười ta rồi. Hàn Thải Hoàn nghe vậy cười ha ha nói. Ai có biện pháp nào đây này? Muốn là có thể, ta ngược lại là muốn dùng linh thạch đổi vàng bạc a. Nhưng tại đây đều là chút ít phàm nhân, không biết linh thạch a. Sở Dịch nghe vậy phiền muộn nói. Bạc sự tình bổn tiểu thư đến nghĩ biện pháp. Hàn Thải Hoàn nghe vậy cười thần bí nói. Hoàng Mộc trong chấn trời thu yên lặng mà an tường. Thời gian tựu một ngày như vậy thiên địa đi qua. Trong nháy mắt thôn chấn đường đi bên cạnh một ít quả hồng trên cây quả hồng liền đỏ lên. Mà Sở Dịch pháp lực như cũ là không có khôi phục. Nhưng tuy nói là không có khôi phục trong đan điền nhưng lại có đi một tí biến hóa. Nguyên bản nhân vi linh căn thiêu đốt về sau. Cái kia đã trở nên chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng lớn nhỏ u ám đan điền. Trải qua cái này hơn một tháng tu dưỡng. Trở nên lớn thêm không ít. Không sai biệt lắm đã là luyện khí cảnh tam trọng lớn nhỏ. Mà đan điền màng trên vách đá cũng theo trước khi u ám nhan sắc trở nên nhiều đi một tí điểm một chút màu xanh lá. Cái này lại để cho Sở Dịch có chút mừng rỡ. Đủ loại dấu hiệu đều tại cho thấy Sở Dịch tu vi là ở chậm rãi khôi phục lấy. Xem ra có lẽ tiếp qua trước một năm nửa năm, liền có thể tu vi tận phục rồi. Nói, lần trước thật đúng là hiểm a. Nếu không là trong lúc vô tình thiêu đốt linh căn, trong thời gian ngắn chiến lực tăng vọt, chỉ sợ sớm đã bị cái con kia nguyệt ma con rơi thống lĩnh cho giết treo rồi. Đáng tiếc cái này thiêu đốt linh căn phương pháp, căn bản không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Nếu không nếu là có thể học hội, thật sự chính là một đại sát thủ giản đấy. Sở Dịch tại trong lòng thầm suy nghĩ đến, lại chợt nghe có người gõ cửa. Cái này ai à? Sở Dịch thầm nghĩ trong lòng. Hắn biết rõ Tiểu Hoàn là tuyệt đối sẽ không gõ cửa, mà là trực tiếp chạy vào đấy. Trịnh Bộ Đầu. Chỉ là một mở cửa, Sở Dịch là ngây ra một lúc. Lập tức liền muốn. Người này dĩ nhiên là Hoàng Mộc Trấn Trịnh Bộ Đầu. Vị công tử này tại hạ mông ngươi tặng dược, cứu tại hạ một mạng. Trịnh Bộ Đầu vừa đi vào đến, liền nói. A, Trịnh Bộ Đầu khách khí. Lẽ ra như thế đấy. Sở Dịch nghe vậy tùy ý cười nói. Nói thật ra, nếu không là Trịnh Bộ Đầu nhắc tới, hắn đều muốn đem chuyện này quên. Bởi vì này hắc sao chất dính đoạn tục cao tại tu sĩ bên trong thật sự là giá rẻ đến không được dược vật rồi. Công tử cao thượng. Hôm nay Trịnh mỗ tới đây, một là vì cảm tạ công tử ăn cứu mạng. Hai là đem cái này giá trị thiên kim gỗ trầm hương hộp trả lại công tử. Trịnh mỗ biết rõ trong hộp chi dược giá trị chỉ sợ viễn siêu hộp thuốc bản thân. Trịnh mỗ cũng chỉ tốt thiếu nợ công tử một cái mạng rồi. Trịnh Bộ Đầu liền nói, đồng thời đem chứa hắc sao chất dính đoạn tục cao hộp thuốc, hai tay đưa cho Sở Dịch. À, Trịnh Bộ Đầu không cần như thế. Cái kia dược không đáng tiến đấy. Sở Dịch nghe vậy liền nói, lại bỗng nhiên ngây ra một lúc. Vô ý thức địa hỏi một câu. Giá trị thiên kim hộp thuốc. Đúng vậy a, công tử xuất thân nhà phú hào. Khả năng không rõ ràng lắm. Cái này một chỉ điêu khắc tinh mỹ gỗ trầm hương hộp thuốc giá trị mấy trăm lượng hoàng kim. Có thể đáng giá cực kỳ. Trịnh Bộ Đầu nghe vậy giải thích nói. Sở Dịch nghe vậy trong nội tâm một hồi kích động. Hoa ha ha ha. Như thế nào không nghĩ tới đây này. Cái này nhưng chỉ có tiến A. Ta thực hắn muội tử đần A. Gần đây cái này hơn một tháng cả ngày hô hào thiếu tiền. Tiểu Hoàn mỗi ngày chạy ra đi nói là ăn cướp cường đạo. Kết quả nhưng lại ngay cả cường đạo bóng sáng đều không có gặp được nửa cái. Đem vật này bán đi chẳng phải được. Bất quá, Sở Dịch cũng thường đi phàm nhân thành trì. Đối với cái này phàm nhân trong quốc gia vàng bạc giá trị, cũng vẫn tương đối hiểu rõ đấy. Cái này 100 lượng hoàng kim, không sai biệt lắm đủ một hộ 6-7 khẩu người ta. Giàu có địa qua cả cuộc đời trước rồi. Như vậy một số tiền lớn trước mắt người này đầu mục bắt người là xác định vững chắc không có đấy. Xem ra. Được quay đầu lại để cho Tiểu Hoàn. Đi nấu sắt quận. Thậm chí Đông Lăng giảm bớt đi một chuyến. Đem chi bán đi rồi. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng. Lại nghe đến loảng xoảng đem làm một tiếng. Dĩ nhiên là Hàn Thải Hoàn trực tiếp đẩy cửa chạy tiến đến. Ha ha ha, Sở Dịch, chúng ta phát tài. Ta cho ngươi biết, hôm nay ta đi Hoàng Mộc Trấn Tây vùng đi dạo, vậy mà cho ta xem gặp mấy cái gia hỏa lén lén lút lút đấy. Xem xét cũng biết là thổ phỉ. Nguyên lai ta chuẩn bị trực tiếp chém giết bọn hắn đấy. Nhưng cảm giác được một người đi không thú vị, tự trở lại bảo ngươi rồi. Vừa vào cửa, Hàn Thải Hoàn tựu hét lên, lập tức mới phát giác Trịnh Bộ Đầu đứng ở trong sân. Lập tức le lưới. Mà giờ khắc này Trịnh Bộ Đầu nghe vậy tắc thì là có chút ngây dại. Cái này cái gì cùng cái gì à? Một tiểu mỹ nữ nhìn về phía trên tay trói gà không chặt, lại muốn chém giết thổ phỉ. Còn Hoàng Mộc Trấn phía tây. Đây không phải là súc mặt dỗ địa bàn sao? Súc mặt dỗ võ công cao cường. Thủ hạ càng là có vài chục tên giúp đỡ. Chính là nấu sắt quận một cổ làm cho quan phủ đau đầu thế lực. Mấy lần vây quét đều vây quét không dưới. Cái này tiểu mỹ nữ lại muốn chém giết hắn. Như nếu là thật đi chỉ sợ là cho súc mặt dỗ cướp đi làm áp trải phu nhân a. Trịnh Bộ Đầu tại trong lòng thầm nghĩ, vừa mới chuẩn bị mở miệng khuyên can, đã thấy Sở Dịch đáp ứng xuống. Trình công tử, vạn không được. Căn cứ làm cho phu nhân nói. Hôm nay chứng kiến đến thổ phỉ. Phi thường khả năng chính là ngày làm tổn thương ta xúc mặt dỗ một đám người. Cái này hỏa mọi người võ công cao cường, liền chúng ta quan phủ đều có chút không làm gì được. Công tử một kẻ thư sinh bộ dáng hẳn là không dành võ công chớ tiến đến. Trịnh bộ đầu liền nói. Trong nội tâm tắc thì là có chút buồn bực không thôi. Cái này trình công tử là cái gì địa vị? Trang dược đều là giá trị bạc kim gỗ trầm hương hộp, lại muốn chém giết thổ phỉ. Trong lúc nhất thời trịnh bộ đầu quả thực hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Trịnh bộ đầu, ngươi nói cực kỳ. Tiểu hoàn, không được hồ nháo. Sở Dịch nghe trịnh bộ đầu nói như thế, cũng nghĩ tới điều gì, liền quát lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0125. Đánh kiếp thổ phỉ. À, Hàn Thải Hoàn nghe vậy. Thì là sưởng sờ ở này ở bên trong. À cái gì à? Còn không nhanh nấu cơm. Sở Dịch lặng lẽ cho Hàn Thải Hoàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Làm nấu cơm. Hàn Thải Hoàn thì là không có trông thấy Sở Dịch ánh mắt, như cũ là một bộ ngây ngốc bộ dạng. Nay thiên Sở Dịch có phải hay không đầu óc hư mất? Nấu cơm còn nấu cơm. Đang lúc Hàn Thải Hoàn nghĩ như vậy thời điểm, lại nghe đến Sở Dịch truyền âm nói, Tiểu Hoàn. Trước vào phòng ở bên trong ngồi một hồi, chờ trình bộ đầu đi chúng ta lại lặng lẽ địa đi. Chúng ta như vậy liền chạy ra khỏi đi. Đem cái gì kia xúc mặt dỗ một đám người cho thu thập. Có phải hay không muốn như vậy cái này Hoàng Mộc trên thị trấn người cũng biết chúng ta là tu tiên giả a. Làm người muốn ít xuất hiện. Ít xuất hiện a. Sở Dịch liền ngay lập tức truyền âm kêu lên. A đúng nga. Hàn Thải Hoàn nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì việc hay, liên tục đi vào phòng. Mà Sở Dịch thì là cùng trịnh bộ đầu hàn huyên vài câu, liền nói thác có chút mệt nhọc, muốn ngủ một hồi. Đưa đến trịnh bộ đầu. Tiểu Hoàn đi. Trịnh bộ đầu đi không lâu sau, Sở Dịch liền vào phòng kêu Hàn Thải Hoàn. Hai người lặng lẽ ra thôn trấn, thuận đường, hướng phía thôn trấn phía tây vùng đồi núi bước đi. Chỉ là một hồi, người ở liền rất thư thớt. Tiểu Hoàn, cái này thổ phỉ hàng rào ở địa phương nào ngươi đã điều tra xong không vậy? Đi đến trên sơn đảo lúc, Sở Dịch liền hỏi. À, hàng rào, không có a. Lúc ấy ta tựu chứng kiến mấy người cầm đao mai phục tại kề bên này, lén lén lút lút, xem xét tựu là thổ phỉ. Ta trở về đi gọi ngươi á. Hàn Thải Hoàn liền nói. Ta té. Người là sẽ đi đó a. Ngươi lão công ta hiện tại pháp lực mất hết. Ngươi tranh thủ thời gian ngự khí đến thượng diện đi điều tra thoáng một phát. Sở Dịch nghe vậy kêu lên. Nha tốt. Hàn Thải Hoàn vừa mới chuẩn bị ném ra ngoài phi hành pháp khí. Lại nghe được hét lớn một tiếng. Ha ha ha. Tốt một cái tiểu nương tử. Bổn đại gia đã muốn. Chỉ nghe hét lớn một tiếng, một gã che mặt đại hán cầm đao vọt ra, cười ha ha nói. Bọn cướp, lại để cho cái này che mặt đại hán há hốc mồm chính là. Hắn cái này tự nhận là có thể đem trước mắt hai người này sợ tới mức cái rắm lăn liệu lưu xuất hiện. Lại không có vào tay trong tưởng tượng hiệu quả. Ngược lại là hai người này đang cảm thấy hắn về sau. Một bộ hưng phấn bộ dạng. Giống như ngược lại là bọn hắn tại ăn cướp. Loại cảm giác này lại để cho hắn trong nội tâm thập phần không thoải mái. Moa các ngươi nữa à. Các ngươi cao hứng cái gì kính. Nhanh đem thứ đáng giá sao ra đây. Còn có cái này tiểu mỹ nhân cũng ngoan ngoãn theo sát đại gia đi. Nếu không ta sẽ giết ngươi cái này thân mật đấy. Che mặt đại hán hung dữ địa quát, đồng thời còn vung trong tay đại đao. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giết hắn ta tựu đi theo ngươi. Lại để cho che mặt đại hán lần nữa há hốc mồm chính là. Cái kia ăn mặc áo trắng váy tiểu mỹ nhân. Vậy mà vượt quá hắn dự kiến địa nói ra một câu như vậy lời nói đi ra. Chẳng lẽ lại cái này tiểu bạc kiểm cùng cái này tiểu mỹ nhân bản thân tựu từng có quan hệ. Che mặt đại hán chỉ là tùy ý tưởng tượng, liền không hề đa tưởng. Mà kệ nó, muốn chuyện này để làm gì? trực tiếp chặt là được. Lão tử từ khi làm thổ phỉ đến nay băm người còn thiếu ư? Không nhiều lắm cái này một cái. Che mặt đại hán nghĩ tới đây trực tiếp hét lớn một tiếng, nhắc tới đao, mạnh mà một đao hướng phía Sở Dịch băm đến. Hàn lóng lánh đao thép, hướng phía Sở Dịch đầu bổ một phát mà đi. Chết! Che mặt đại hán một đao kia vỗ xuống. Đã thấy Sở Dịch không tránh không né. Thầm nghĩ tiểu tử này là bị sợ trắng váng. Lập tức giữ tợn cười một tiếng nói. D-A-N-G-G. Chỉ nghe được một tiếng cực lớn tiếng vang. Chuôi này đao thép. Tại bổ tới Sở Dịch trên đầu thời điểm. Vậy mà như bổ vào một khối thép tinh bên trên đồng dạng. Thẳng tắp địa bị bắn mở đi ra. Mà tên kia che mặt đại hán thì là chỉ cảm thấy miệng hổ tê dần, đao thép bị chấn đắc rời khỏi tay. Che mặt đại hán lần này miệng hổ bị đau. Quát to một tiếng sau đem đao thép nhặt lên đi gặp đao thép lưới đao, vậy mà cuốn. Mà Sở Dịch. Nhưng lại tơ vân không động. Không chỉ nói bổ một phát hai nửa rồi. Tự là liền ra đều không có bị chạm phá. Ngươi, ngươi đến tột cùng là người nào? Che mặt đại hán cái này biết rõ chính mình là gặp gỡ cao nhân rồi. Giang hồ nghe đồn. Có một ít tuyệt đỉnh cao thủ. Biết một chút kim trung cháo các loại công pháp. Có thể đao thương bất nhập. Chẳng lẽ trước mắt người trẻ tuổi kia sẽ loại này công pháp? Che mặt đại hán biểu lộ bắt đầu trở nên kinh nghi bất định. Chúng ta là đồng hành đến ăn cướp ngươi người. Sở Dịch nghe vậy. Nhích miệng cười cười. Một bước nhảy lên đã đến tên này che mặt đại hán trước người. Tại hắn kinh hãi trong ánh mắt. Đem hắn trong tay đao thép thoáng cái đoạt xuống dưới. Tùy ý địa một ném. Cái kia lực lượng khổng lồ lại để cho tên này che mặt đại hán căn bản không cách nào phản kháng. Không muốn chết tựu mang chúng ta đi ngươi sơn trại. Sở Dịch đẩy thoáng một phát tên này che mặt đại hán, lạnh lùng nói. Vâng là. Tiểu nhân cách này mang ta ngươi đi. Che mặt đại hán làm cường đạo hơn 10 năm, biết rõ hôm nay là đã đến thiết bản rồi. Vì bảo vệ tánh mạng, vội vàng đem Sở Dịch hai người hướng phía sơn trại bên trên lính. Mặt rỗ trại trong trại. Súc mặt rỗ lúc này đang tại ngủ trưa, lại chợt nghe được bên ngoài một hồi tiếng ồn ào. Sâu sắc đại ca, không tốt rồi. Bên ngoài có người đánh vào được. Một gã sơn tặc cái rắm lăn liệu lưu địa chạy tới, liên tục kêu lên. Cái này cũng trách không được hắn, bởi vì đánh lên đến cái kia người thật sự là quá kinh khủng. Có người đánh vào được. Người nào? Chẳng lẽ là nấu sắt quận quan binh? Súc mặt rỗ nghe vậy cả kinh, liền ngồi kêu lên. Đại ca, không phải quan binh. Là một người tuổi còn trẻ. Tên này sơn tặc nghe vậy kêu lên. Cái gì? Một người tuổi còn trẻ. Súc mặt rỗ nghe vậy. Vừa mới chuẩn bị đem tên này sơn tặc quát lớn một phen. Lại để cho các huyên để đem người này cho chế ngự. Đồng phục dẫn tới. Lại nghĩ đến nếu là tầm thường người. Tuyệt đối không có khả năng đem chính mình bọn trên vết đao mặt kiếm ăn huyên để dọa thành như vậy. Đúng vậy a đại ca. Một người tuổi còn trẻ cực kỳ lợi hại. Đao thương bất nhập a. Hơn nữa khí lực cường đại vô cùng, các huyên đệ đều gánh không được hắn một hồi hợp a. Người này báo tin sơn tặc, liên tục kêu lên. Cái gì? Súc mặt rỗ kinh hãi. Vừa mới chuẩn bị ra đi xem tình huống. Ngẫm lại đối sách. Đã thấy sơn trại đại sảnh cửa ra vào. Đã đứng một gã đang mặc thanh yêu người trẻ tuổi. Vị đại hiệp này tại hạ Súc mặt rỗ, không biết ở đâu đắc tội đại hiệp. Súc mặt rỗ thấy thế, liền biết rõ tình thế không tốt, liên tục chịu thua nói, lại chợt nghe một tiếng kiều xoẹt. Ngươi không có đắc tội chúng ta. Chúng ta là đến cướp bóc đấy. Đem thứ đáng giá sao ra đây. Đang khi nói chuyện, một gã đang mặc áo trắng nữ tử cũng đi theo nhảy tiến đến. Ngay sau đó Súc mặt rỗ chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó tựu là toàn thân tê dần. Co quắp ngã xuống trên mặt ghế. Không cách nào nhúc nhích rồi. Đại ca. Bọn sơn tặc thấy thế. Ngay ngắn hướng quát to. Lại nghe được Súc mặt rỗ kêu to. Đều đừng nhúc nhích. Nhanh đi đem trong trại tài vật. Đều rời qua đến tặng cho hai vị này anh hùng. Vâng đại ca. Vài tên có nhãn lực kính sơn tặc lập tức ớ tiếng nói. Bởi vì vừa mới bạch y nữ tử kia động tác thật sự là quá nhanh. Cái này thân thủ là hắn cuộc đời không thấy đấy. Cao thủ như vậy, nếu là muốn đối với bọn họ hạ sát thủ, chỉ sợ không dùng được một lát, liền có thể đưa bọn chúng tàn sát quang. Chỉ là một lát, một cái lớn xương gỗ liền bị sơ lên đi lên. Sở Dịch tiến lên kiểm lại một chút, lại phát hiện trong dương phần lớn đều là đồng tiền. Bạc chỉ có 1.300 lưỡng, về phần vàng thì càng thiếu đi. Chỉ có 2 cái 10 lượng một cái kim nguyên bảo. Không biết là cướp bóc nhà ai phú hộ đấy. Xem ra cái này làm sơn tặc cũng không dễ dàng. Nhiều như vậy người đã đoạt nhiều năm mới tích lũy hạ những này. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, lại nghe đến cái kia súc mặt rỗ lớn tiếng kêu lên, anh hùng. Tiểu nhân vốn là lương dân. Đơn giản là hơn 10 năm trước quê quán phát lũ lụt. Ruộng đồng ở bên trong tuyệt thu. Quan phủ lại mặc kệ. Lúc này mới mang theo một đám tử huyên đệ. Làm thổ phỉ đấy. Mong rằng anh hùng đáng thương, phóng chúng ta một đầu tánh mạng. Những số tiền này tài anh hùng cho dù cầm lấy đi coi như là nhỏ đến nhóm, đám bọn họ hiếu kính đấy. Súc mặt dỗ liên tục kêu lên, một bộ bi thương bộ dạng, nhưng Sở Dịch lại là một bộ không cho là đúng biểu lộ. Lừa gạt ai đó? Vừa mới theo chỉnh bộ đầu chỗ đó nghe ngóng qua. Tiểu tử ngươi căn bản chính là cái này nấu sắc quận nhân sĩ. Nơi nào đến phát lũ lụt. Bất quá, Sở Dịch nhưng lại không quản những này. Đem một đám vàng bạc thu về sau. Một ngón tay còn thừa lại hơn phân nửa dương hòm đồng tiền. Đối với súc mặt dỗ một bọn sơn tặc quát. Nghe cho kỹ. Hôm nay ta tâm tình tốt, không giết các ngươi. Bất quá các ngươi lập tức từ nơi này ly khai. Cũng đừng tiếp tục làm sơn tặc. Nếu không, giết. Nói đến đây. Sở Dịch vung tay lên. Răng rắc một tiếng. Đem sơn trải trong đại sảnh một chương dày đặc gỗ thật cây bàn. Cho bổ được nát bấy. Lần này. Lại để cho bọn sơn tặc trong nội tâm sợ. Đáp ứng về sau. Liền cùng một chỗ rụt lại cổ đứng ở chỗ đó. Một câu cũng không dám nói. Nờ. Gặp đạt đến mong muốn hiệu quả, Sở Dịch liền không hề nhiều ngốc, mang theo Tiểu Hoàn đã đi ra. Sở Dịch không nghĩ tới ngươi đe dọa người thật đúng là rất có nghề, có một bộ. Ngươi xem bọn hắn cả đám đều chạy. Gần nửa canh giờ về sau, Sở Dịch cùng Hàn Thải Hoàn ngồi xổm trên một cây đại thụ, nhìn phía xa đường núi. Chỉ thấy xa xa trên sơn đảo. Một đám sơn tặc. Chính nhau nhau ly khai. Mỗi người trong túi eo. Cũng đều trang phình. Đó là Sở Dịch cũng không lấy đi đồng tiền. Đi thôi. Sở Dịch nhìn mấy lần, liền cùng Tiểu Hoàn hai người đã đi ra. Lại nói cái này có tiền tựu là ô. Theo điểm này mà nói. Tu sĩ cùng phàm nhân không có gì khác nhau ấy ư. Bất đồng chỉ là tu sĩ là phải có linh thạch. Phàm nhân là phải có tiến mà thôi. Mùa xuân. Triệu quốc Đông Lăng tỉnh nấu sắc quận Hoàng Mộc Trấn Đông trong tiểu viện. Sở Dịch chính cầm một chỉ tưới hoa ấm nước. Trong sân thanh thản ổn định địa đổ vào lấy trùng tại sân nhỏ một góc cây hoa hồng hoa. Tâm tình thập phần chuyện tốt. Giờ phút này đã là năm sau tháng tư cách Sở Dịch mới tới Hoàng Mộc Trấn đã kinh trải qua hơn nửa năm. Mà Sở Dịch tu vi đã ở hơn nửa tháng trước một ngày trong đêm triệt để địa khôi phục. Cái này tuy nhiên là ở Sở Dịch trong dữ liệu sự tình, nhưng lại hãy để cho hắn cao hứng không nhỏ đấy. Bất quá càng làm cho hắn cao hứng chính là Hàn Thải Hoàn vậy mà tại hắn tu vi khôi phục sau trong ngày hôm ấy. Liền giao cho hắn một quả ngọc giản. Nói là hoa của hắn sư thúc. Tại lâm lúc khác, cố ý sẵn dò ném cho Sở Dịch đấy. Về phần tại sao hiện tại mới lấy ra. Tắc thì là vì lúc ấy Sở Dịch tu vi mất hết. Hàn Thải Hoàn sợ hãi đem chi lấy ra. Lại để cho Sở Dịch trong nội tâm phiền muộn. Lúc này mới một mực thu lấy. Một mực đợi đến lúc gần đây. Sở Dịch tu vi khôi phục về sau mới đưa hắn đem ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com truyện quải tiên chương 0126. Cầu cung kiếm trận. Mà Sở Dịch xem xét phía dưới càng là rất là ngạc nhiên. Này miếng ngọc giản ở trong ghi lại lấy. Dĩ nhiên là hai môn thuật pháp. Một môn chính là hoa sư thúc ngày ấy dùng phân biệt nói thật lời nói dối chi dùng hoa ngữ bí quyết. Một cách khác môn thì là một môn gọi là cửu cung kiếm trận ngự sử phi kiếm chi thuật. Cửu cung kiếm trận chính là một môn ngự sử bổn mạng pháp khí phi kiếm chi pháp. Chính như hắn mặt chữ bên trên ý nghĩa đồng dạng, là một môn tối đa có thể khống chế chín thanh phi kiếm khống chế chi pháp. Bổn mạng pháp khí vốn là rất thư thớt, mà chín chuôi bổn mạng pháp khí càng là khó được. Bởi vậy loại này kiếm pháp chân quý chỗ có thể nghĩ. Hơn nữa để cho nhất Sở Dịch tán dương chính là, cái này cửu cung kiếm trận, dĩ nhiên là một bộ do cửu cung cách diễn biến mà đến kiếm trận. Trong đó biến hóa phồn đa uy lực kinh người. Tinh diệu trình độ so về tam tài kiếm trận đến muốn mạnh hơn mấy lần. Chỉ là duy nhất chỗ thiếu hụt là, loại này cửu cung kiếm trận khởi động một lần cần pháp lực chân nguyên là kinh người. Dựa theo Sở Dịch đoán chừng, cái này một bộ cửu cung kiếm trận, chỉ có đã đến phân niệm cảnh. Trở thành phân niệm cảnh tu sĩ mới có thể có đầy đủ pháp lực chân nguyên thi triển. Phân niệm cảnh tu sĩ. Sở Dịch cười khổ một tiếng. Hoa sư thúc, ngươi thật đúng là để mắt ta à. Đáng tiếc ta hiện tại, liền như thế nào đột phá phân niệm cảnh tu sĩ bên cạnh đều sờ không được a. Sở Dịch cười khổ nói. Hoàn toàn chính xác, hiện tại Sở Dịch đối với như thế nào đột phá phân niệm cảnh thật sự chính là không có biện pháp đấy. Sở Dịch, cái này trời thật là nóng a. Mới tháng tư phần cứ như vậy nhiệt, như thế nào như vậy a? Lúc này, Hàn Thải Hoàn Triệt lấy tay áo chạy tiến đến tùy tiện nói. Sở Dịch thấy thế cười cười. Không cần nhìn, cái này Hàn Thải Hoàn khẳng định lại là băng, giúp cửa đối diện Lý Viên Ngoại đi phát thước. Nói, cái này Lý Viên Ngoại chính là hoàng một trong trấn nhà giàu nhất, làm người tâm địa nhưng lại vô cùng tốt. Năm nay toàn bộ Đông Lăng tỉnh đại hạn, hoàng mục trên thị trấn cũng có không thiểu trong nhà đói đấy. Cái này Lý Viên Ngoại liền mấy lần khai thương phóng mễ, mơ tính cả lần này, giống như đã là lần thứ tư rồi. Bất quá đối với loại này thiên tai, Sở Dịch cũng là không có cách nào. Bởi vì toàn bộ Đông Lăng tỉnh trong vòng ngàn dặm, diện tích thật sự là quá lớn. Sở Dịch chỗ hội đổ vào linh điền chi dùng thuật pháp tiểu. Bí quyết. Hôm nay tối đa chỉ có thể khiến cho phương viên mấy trăm trưởng ở trong hạ khởi một hồi vũ đến. Căn bản không làm nên chuyện gì. Trong một đại nạn hạn hán trước mặt. Quả thực tựa như một cách làm được giãn nước trong hồ nước vung phao. Ngâm. Nước tiểu không sai biệt lắm. Hơn nữa, loại này tiểu bí quyết cũng là có hạn chế đấy. Bởi vì nên loại thuật pháp là tu sĩ cưỡng ép sử dụng pháp lực chân nguyên. Đem phiêu nổi giữa không trung hơi nước ngưng kết, do đó đánh xuống mưa. Nhưng nếu là trên đất khí hậu mất nhất định, trong không khí hơi nước cực nhỏ, hoặc là dứt khoát không có có, Sở Dịch cũng là trên cơ bản bất lực đấy. Bỗng nhiên bên ngoài một hồi leng keng thùng thùng tiếng vang, lần nữa vang lên. Không cần phải nói, lại là cái kia Ngô lão nói tại bày đàn cầu mưa rồi. Đối với này, Sở Dịch chỉ là cười khổ. Bởi vì này Ngô lão nói, vậy mà cũng là một gã tu tiên giả. Nhưng là tu vi là ở là quá thấp. Chỉ có luyện khí cảnh nhất trọng tu vi. Hơn nữa xem hắn già 70-80 tuổi bộ dạng. Đời này hẳn là không cách nào đột phá. Kỳ thật. Như vậy tu sĩ đối với hôm nay Sở Dịch mà nói, tự cùng phàm nhân không có gì khác nhau. Phất tay sẽ xảy đến diệt sát. Bất quá cái này Ngô lão nói tại phàm nhân trong mắt lại không phải như vậy. Bởi vì cái này Ngô lão nói không biết từ chỗ nào cũng đã học được một tay tiểu bí quyết. Ăn mặc một thân đạo bào hắn, y vào chiêu thức ấy bổn sự, tại hoàng mộc trên thị trấn tự mình biểu diễn một hồi về sau, liền bị thuần phát hoàng mộc trấn cư dân tôn sùng là lão thần tiên. Mà ngay cả nấu sắt quận quận trưởng đều nghe hỏi đến đây. Tốn hao hoàng kim 200 lượng. Thỉnh cầu người này Ngô lão đạo khai đàn cầu mưa. chỉ là Sở Dịch biết rõ. Cái này Ngô lão đạo muốn là như thế này liền có thể đem vũ cho cầu xuống. Cái kia mặt trời liền từ phía tây đi ra. Quả nhiên, liên tiếp hơn 10 ngày, Ngô lão đạo mỗi ngày trèo lên đàn tác pháp, như vậy là huyền diệu khó giải thích. Bầu trời này ở bên trong, nhưng lại trời quang như giặt rửa. Bầu trời là xanh lam, liền một đám mây màu đều không có. Chớ đừng nói chi là cái gì vũ rồi. Cái kia Ngô lão đạo cũng thiệt là, vì hơi có chút vàng bạc, là được như thế lừa gạt sự tình, hay vẫn là lừa gạt phàm nhân. Nếu là bị mặt khác tu tiên giả đã biết hắn hành vi, chỉ sợ không có một cách để mắt hắn. Hoàng Mộc Trấn phía đông trong tiểu viện, Sở Dịch khinh thường nói, hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Chúng ta vừa mới đến cái này Hoàng Mộc Trấn thời điểm trên người không có bao nhiêu bạc. Nếu không phải bổn tiểu thư nhớ tới ăn cướp sơn tặc cái này một chủ ý, ngươi đều chuẩn bị tại đây Hoàng Mộc Trấn khai tiệm thuốc. Một cái trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ, vì mấy lượng bạc tại phàm nhân thành trì ở bên trong bán thuốc sán. Cách này chuyển đi cũng không nên nghe đi. Hàn Thải Hoàn nghe vậy hừ hừ nói. Sở Dịch nghe xong thì là tiểu đổ mồ hôi thoáng một phát. Bởi vì còn giống như thiệt là. Ai? Đúng rồi. Sở Dịch, ngươi có hay không phát giác? Một đoạn này thời gian đến nay, cái này Hoàng Mộc Trấn trong không khí hỏa linh khí tức, nếu so với khởi dĩ vãng đến mãnh liệt một ít. Hàn Thải Hoàn đột nhiên hỏi. Nghe Sở Dịch sững sờ. Hỏa linh khí tức so về dĩ vãng phải mạnh mẽ một ít. Sở Dịch cười khổ một cái. Hắn chính là một hệ băng hệ song linh căn tu sĩ. Đối với cái này hai chủng nguyên tố biến hóa cảm giác nhạy cảm. Nhưng đối với còn lại vài loại thiên địa linh khí cảm giác, nhưng lại thập phần trì độn đấy. Nhưng kinh. Trải qua. Hàn Thải Hoàn vừa nói như vậy, Sở Dịch mới phát giác được. Gần đây trong không khí băng linh khí tức ít gặp. Mà băng chính là nước biến dị mà đến, cùng hỏa linh khí tức là tương khắc đấy. Nghĩ đến là hỏa linh khí tức tăng nhiều nguyên nhân đi à nha. Chỉ là gần đây cái này Đông Lăng tỉnh trong thậm chí toàn bộ Triệu Quốc đều cũng không có nghe nói có địa hỏa phun trào một chuyện. Cái này trong không khí hỏa linh khí tức như thế nào sẽ không duyên vô cớ địa tăng nhiều. Sở Dịch nghĩ nghĩ, lắc đầu. Loại chuyện này, trừ phi là đối với thiên địa nguyên khí quy tắc đã nắm giữ đã đến trình độ nhất định kim đan cảnh đại tu sĩ đến. Coi như là phân niệm cảnh tu sĩ, chỉ sợ cũng không cách nào chưa từng mấy hỗn loạn các loại thiên địa nguyên khí ở bên trong. Tìm đến cái này hỏa linh khí tức tăng nhiều ngọn nguồn đấy. Về phần hắn một kẻ trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ càng là bất lực rồi. Thời gian lại đi qua vài ngày. Thời tiết theo hạ thiên thời gian dần trôi qua tiến đến càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng khô ráo. Hoàng Mộc Trấn Nam mặt cái kia một phương thủy đàm đã ở vài ngày trước khô cạn. Mà ngay cả phủ cận trong núi rừng một ít cây cối cũng bắt đầu bởi vì thiếu nước mà trở nên uể oải. Lần này, tự không chỉ là những cái kia trong nhà làm ruộng nông dân gấp, mà là cơ hồ trên thị trấn cư dân đều nóng nảy. Bởi vì Hoàng Mộc Trấn là một cái có một nửa dựa vào nghề mộc tay nghề. Bán ra mộc chế phẩm là chủ yếu nghề nghiệp thị trấn nhỏ. Nếu là thôn trấn phủ cận trên núi cây cối toàn bộ chết héo, vậy bọn họ sinh kế liền đoạn tuyệt. Đương nhiên, này loại tình huống lại cũng không là Hoàng Mộc Trấn chỗ chỉ có. Toàn bộ Đông Lăng tỉnh đều tại gặp phải lấy một hồi cực lớn khô hạn. Vì thế, tỉnh đốc bốn phía gián hồ ra bố cáo. Bốn phía triệu tập người tài ba dị sĩ, nghĩ cách giải quyết trận này tai nạn. Gần đây mấy ngày nay, bố cáo này thậm chí đã dán đến nơi này xa xôi Hoàng Mộc Trấn đã đến. Bố cáo này nội dung thập phần đơn giản, nhưng lại mê người. Phàm là giải quyết lần này thiên tai người tài ba thưởng hoàng kim 5.000 lượng, phong làm thiên hộ hầu. Đơn giản một hàng chữ. Lại hiện ra cái này Đông Lăng bỏ bớt đúc một lòng hóa giải này chàng thiên tai quyết tâm. Cùng cực lớn quyền thế. Sở Dịch cũng nghe nói. Cái này Đông Lăng tỉnh đúc muội muội chính là đương kim Triệu Quốc Hoàng hậu. bởi vậy hắn liền tương đương với là Triệu Quốc hoàng đế cậu em vợ. Cho nên mới đã có như vậy quyền thế. 5.000 lượng hoàng kim, thiên hộ hầu. Những này đối với Sở Dịch mà nói là không có chút nào lực hấp dẫn đấy. Phàm nhân quốc gia vinh hoa phú quý đối với như hắn như vậy tu tiên giả mà nói như cặn bã. Nhưng mà Sở Dịch hay vẫn là cẩn thận địa nhìn một chút bảng cáo thì cũng quyết định trước đi xem. Sở dĩ như vậy là Sở Dịch mấy ngày nay đến bỗng nhiên đã có một cái ý nghĩ. Lần này đại hạn có lẽ là địa phương nào địa hỏa phun trào không thể nghi ngờ. Mà hôm nay cái này Đông Lăng bỏ bớt đốc quảng tuyên bố cáo cũng hứa dùng lãi nặng. Nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người vi hắn bày mưu tính kế. Ở trong đó, nói không chừng thì có đến đây báo cáo có quan hệ địa hỏa phun trào tin tức. Bởi vì theo Sở Dịch biết, tự là phàm nhân cũng biết địa hỏa phun trào hội làm cho khô hạn. Mà cái này địa hỏa chi địa. Phải biết rằng, đối với tu sĩ mà nói, từng cái cùng loại với địa hỏa chi địa các loại địa phương, đều là một tòa bảo khố. Trong đó thập phần có khả năng sinh trưởng lấy phần đông hỏa hệ linh vật. Mà điều này có thể đủ ảnh hưởng Đông Lăng tỉnh ngàn dặm phương viên mặt đất địa hỏa phun trào. Nghĩ đến quy mô chắc có lẽ không nhỏ. Nói không chính xác trong đó thì có một ít hỏa hệ bảo vật. Tiểu hoàn thế nhưng mà hỏa hệ tu sĩ. Chính là vì này. Sở Dịch mới có thể muốn đi tìm tòi đến tột cùng. Bất quá cân nhắc một hồi. Hắn nhưng lại quyết định một người tiến đến. Sở dĩ như vậy là vì Sở Dịch biết được còn không hề đến một tháng thời gian là tiểu hoàn sinh nhật. Ôm đến lúc đó cho nàng một kinh hỉ nghĩ cách. Sở Dịch tùy tiện tìm một cái lý do. Đã đi ra Hoàng Mộc Trấn. Hướng phía Đông Lăng tỉnh tỉnh lỵ thành thị Đông Lăng Thành tiến đến. Đông Lăng Thành. Ba mặt núi vây quanh, một đầu ngọn núi kẹp sang theo trong thành chảy qua. Khí thế phi thường. Nhưng tiếc nuối chính là hôm nay trong thành này cái kia vốn là rộng thùng thình tầm hơn 10 trượng lao nhanh nước sông yêu nguyên khô héo, biến thành mất ngọn nguồn dòng nhỏ. Toàn bộ Đông Lăng thành cũng là khô nóng phi thường. Một cổ nóng bức khí tức theo trong thành bay lên. Đông Lăng trong thành cư dân tự nhiên cũng là cảm thấy khốc nhiệt không chịu nổi. Điểm này có thể theo mấy tháng năm phần, liền ăn mặc hạ thiên quần áo cũng có thể thấy được. Về phần Sở Dịch, chỉ là tại trong thành tùy ý hỏi mấy người trực tiếp thẳng hướng phía tỉnh doanh trại quân đội bước đi. Tỉnh doanh trại quân đội ở vào Đông Lăng tỉnh trung tâm, chiếm diện tích 100 mẫu. Trong đó chủ kiến trúc Đông Lăng Các cao tới tầng 4 chính là Đông Lăng thành đệ nhất kiến trúc. Tỉnh doanh trại quân đội đại môn cũng cao tới hơn 1 trượng. Giờ phút này hai hàng 12 tên ăn mặc võ trang đầy đủ chế thức áo giáp. Bên hông treo một thanh quân dụng sắc bén đao thép quân sĩ. Chính phân loại thủ vệ tại thang lầu hai bên. Gặp Sở Dịch ăn mặc một bộ đơn giản vải xanh quần áo còn dám can đảm tới gần. Trong đó một gã quân sĩ lập tức lớn tiếng quát lớn. Nơi này là Đông Lăng bỏ bớt doanh trại quân đội. Lập tức đình chỉ tới gần. Nếu không, lao ngục hầu hạ. Ta là tới gặp tỉnh đốc đấy. Sở Dịch nghe vậy trầm giọng nói ra. Gặp tỉnh đốc. Ngươi gặp tỉnh đốc có chuyện gì? Một danh khác quân sĩ nghe vậy hỏi. Ngay tại vừa mới, hắn bỗng nhiên phát giác trước mắt người này thanh yêu người trẻ tuổi quanh thân. Tựa hồ tản ra một cổ kỳ lạ thần vận. Lại để cho hắn không khỏi được cảm thấy sợ hãi. Bởi vậy hắn mới như thế đối với Sở Dịch nói ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0127. Nạn hạn hán. Tìm tỉnh đốc hiểu rõ thoáng một phát tình hình hạn hán. Sở Dịch tùy ý nói. Nhưng lời này rơi vào còn lại vài tên quân sĩ trong lỗ tai tựu không giống với lúc trước. Tiểu tử này tuổi còn trẻ thật cuồng khẩu khí. Tiểu tử, ngươi hiểu được tình hình hạn hán có làm được cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể giải quyết hay sao? Một gã quân sĩ lớn tiếng kêu lên. Còn lại quân sĩ nghe vậy cũng cùng một chỗ cười ha ha. Đúng đấy, tiểu tử ngươi còn chưa đủ để 20 tuổi cũng học người ta đến giả danh lừa bịp. Trong đó vài tên quân sĩ cười nhạo nói. Sở Dịch nghe vậy khẽ chau mày. Đang muốn thi triển ra một ít thủ đoạn. Đi vào thời điểm. Lại chợt nghe được tỉnh doanh trại quân đội bên ngoài. Một hồi tiếng ồn ào vang lên. Xa xa địa nhìn lại. Chỉ thấy một đám người. Vây quanh một gã tóc bạc mặt hồng hào lão đạo sĩ. Hướng phía Sở Dịch tại đây đi tới. Đi vào xem xét. Vậy mà không phải người khác. Đúng là cái kia tại Hoàng Mộc trên thị trấn giả thần giả vượt. Cầu mưa lửa gạt tiếng Ngô lão nói. Giờ phút này. Đang có một đoàn Đông Lăng thành dân chúng. Cùng với hơn 10 tên tiểu đạo sĩ. Vây quanh Ngô lão nói. Hướng phía cái này Đông Lăng thành tỉnh doanh trại quân đội đi đến. Điều này không khỏi làm hắn Ngô lão đạo hữu chút ít lâng lâng. Hắn Ngô lão nói. Bản thân chỉ là Đông Lăng tỉnh một cái sơn giã con đường nhỏ xem đệ tử. Từ nhỏ đến lớn vẫn là đi theo người sư phó thay người làm đỏ trắng cúng bái hành lễ. Kiếm lấy sinh kế. Hơn 30 tuổi thời điểm sư phó qua đời. Con đường nhỏ xem liền chỉ còn lại có hắn một người. Sau con đường nhỏ xem bởi vì lâu năm thiếu tu sửa. Sụp đổ một góc. Ngô lão đạo tại sửa sang lại gạch vỡ nát ngói thời điểm. Trong lúc vô tình phát hiện một chỉ dấu ở gạch ngói bên trong hộp gỗ. Trong hộp gỗ chuyên trở lấy. Dĩ nhiên là một bản tu tiên giả du ký. Tại cuối cùng. Còn bổ sung tên này tu tiên giả công pháp. Ngô lão đạo đạt được vật ấy về sau. Khởi điểm là mừng rỡ như điên cho là mình cũng là tiên nhân rồi. Vì vậy trằn trọc hơn 10 năm rốt cuộc tìm được một cái tu tiên phường thì về sau mới phát giác. Cái này tu tiên giới cùng mình tưởng tượng không giống với. Nguyên đến chính mình điểm ấy tu vi. Chỉ là tu tiên giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Chỉ có thể đám người làm chiếu khán linh dược viên đổ vào linh điền các loại việc vặt. Vì vậy lại lăn lộn hơn 10 năm về sau. Cái này Ngô lão đạo nản lòng thoái chí. Liền cách này chỗ tu tiên phường thì lại nhớ tới phàm nhân thành trì ở bên trong. Đã ra động tác làm một cái ông nhà giàu chủ ý. Mà cái kia một tay có thể phạm vi nhỏ mưa xuống tiểu. Bí quyết là ở đằng kia tu tiên phường thì thay người chiếu khán linh điền lúc tập được đấy. Đúng là dựa vào cái này thiếp tay sự tình. Hắn Ngô lão đạo mới tại gần đây hơn 20 năm ở bên trong tại Đông Lăng tỉnh vùng danh vọng dần dần cao. Chẳng những buôn bán lời cách đầy bồn đầy bát, đầy túi. Còn đem nguyên lai chính là cái kia sơn giã con đường nhỏ xem. Nhảy lên trở mình tu thành Đông Lăng tỉnh lớn nhất đạo quan. Hương khói một lần vượng thịnh phi thường. Cái này là hắn cuộc đời đắc ý nhất sự tình. Lúc này, Ngô lão đạo một bộ bất un bất hỏa biểu lộ. Phối hợp tuổi của hắn quần áo. Thật đúng là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đi đến Sở Dịch trước mặt. Gặp Sở Dịch cũng đứng ở nơi này Đông Lăng thành tỉnh doanh trại quân đội bên ngoài. Liền liếc mắt nhìn hắn. Tiểu tử này tốt không hiểu chuyện. Còn không chạy nhanh cho Ngô lão thần tiên nhường đường. Một gã thủ vệ tại tỉnh doanh trại quân đội cửa ra vào quân sĩ. Gặp Sở Dịch ngăn cản Ngô lão đạo đường. Liên tục hét lớn. Để nịnh nọt Ngô lão nói. Ngô lão thần tiên. Sở Dịch nghe vậy, giống như cười mà không phải cười nhìn Ngô lão đạo liếc. Ngay tại Sở Dịch chằm chằm vào Ngô lão đạo xem thời điểm, Ngô lão đạo đột nhiên cảm giác được toàn thân chấn động. Một cổ khổng lồ áp lực, lập tức lại để cho hắn thiếu chút nữa không thở nổi. Loại cảm giác này, Ngô lão đạo tâm trong hoảng sợ. Hắn coi như là một gã tán tu, mặc dù chỉ là luyện khí cảnh nhất trọng kế cuối tu vi. Nhưng chỉ cần là tu sĩ, ít nhất đều là có thể cảm giác ra. Đối phương là cường là kém. Trước mắt người này người trẻ tuổi cho cảm giác của mình như là một tòa đại sơn ép tới chính mình không thở nổi. Loại cảm giác này chỉ có tại đối mặt so với chính mình lợi hại quá nhiều tu sĩ thời điểm mới có thể biểu lộ ra. Hơn nữa càng làm cho Ngô lão đạo cảm thấy khủng bố chính là loại này áp lực. So về chính mình trước đây ít năm nhìn thấy một gã tu tiên gia tộc tộc trưởng, một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ áp lực, còn mạnh hơn ra rất nhiều. Trong lúc nhất thời, Ngô lão đạo sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía Sở Dịch. trong khoảng thời gian ngắn nhưng lại không biết nói cái gì đó đến lấy lòng thoáng một phát. Dù sao cái này hơn 20 năm gần đây hắn sống địa vị cao, đã thành thói quen người khác nịnh nọt thổi phồng. Lần này tự ngã xuống nguyên hình, muốn một lần nữa đi thổi phồng người. Cái này Ngô lão đạo trong lúc nhất thời còn thích ứng không đến. Cũng may, Sở Dịch tựa hồ cũng không có loại ý tứ này. Ngô lão thần tiên, ta lần này đến đây tỉnh doanh trại quân đội, là vì Đông Lăng tỉnh khô hạn sự tình. Không nghĩ tới lại bị ngăn lại, mong rằng có thể mượn thoáng một phát Ngô lão thần tiên quang, dẫn ta đi vào. Sở Dịch mỉm cười nói. Ngô lão đạo nghe xong Sở Dịch nói như thế, lập tức cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đang muốn nói cái gì đó, lại nghe được bên tai một đạo truyền âm vang lên. Ngô lão nói, ta không muốn đường hoàng, đem ngươi ta mang vào đi là, còn lại cùng ngươi không quan hệ. Ngô lão đạo tại trong lòng lại là kinh ngạc thoáng một phát. Lần nữa nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, đã thấy Sở Dịch đối với hắn nhẹ gật đầu. Ha ha ha, vì tiểu huynh đệ này tuổi còn trẻ, đã có như thế khát vọng, nguyện vì thế lần nạn hạn hán bày mưu tính kế, thật sự là làm cho lão hủ bội phục. Như thế còn trẻ tuấn kiệt, há có cử chi môn bên ngoài chi lý, bên trong mời. Ngô lão đạo cách này tự nhiên là ngầm hiểu, âm thầm địa vỗ một cái ngựa về sau, liền đứng tại Sở Dịch bên cạnh thân. Vậy mà như là cùng đi, đem Sở Dịch đưa đi vào. Xem một đám dân chúng quân sĩ là trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Ngô lão đạo trong đạo quán đạo sĩ đều cảm thấy Ngô lão đạo hôm nay cử động thật sự là thái quá mức khác thường rồi. Quán chủ hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào nhiệt tình như vậy đi lên? Chẳng lẽ tiểu tử kia có lai lịch lớn? Một đám tiến đưa Ngô lão nói tới phàm nhân cùng với trong thành cư dân, nhao nhao phỏng đoán nói. Đã có Ngô lão đạo dẫn đầu, Sở Dịch có thể nói là một đường thông suốt. Chỉ là sau một lát, liền đã tới tỉnh doanh trại quân đội trong đại sảnh. Tại Ngô lão đạo bên cạnh trên một cái ghế tùy ý ngồi xuống về sau, Sở Dịch liền nhìn chung quanh nổi lên cái này tỉnh doanh trại quân đội đại sảnh đến. Ngồi ở chủ vị là một gã hơn 40 tuổi phúc hậu trung niên nhân. Nhìn về phía trên, người này là tỉnh đốc rồi. Sở Dịch lúc trước liền biết rõ người này họ Triệu. Giống như hay vẫn là Triệu quốc hoàng đế ban cho họ. Tên gì Triệu Minh Công kia mà. Giờ phút này, cái này Triệu Minh Công chính vẻ mặt mặt ủ mày trao bộ dạng, ngồi ở đại sảnh chủ vị lên, mà phía dưới phân loại hơn 10 cái ghế dựa lên, cũng tùy ý địa ngồi mười mấy người. Sở Dịch dùng vọng khí thuật xem xét, lại vẫn đều là tu sĩ, không quá nửa đều là luyện khí cảnh một nhị trọng tu vi. Trong đó chỉ có 3 người đạt đến luyện khí cảnh tứ trọng tu vi, theo thứ tự là một gã 20 xuất đầu hòa thượng bộ dáng tuổi trẻ tu sĩ, còn có 2 gã thần sắc âm trầm màu đỏ sầm áo cà sa tu sĩ. Những tu sĩ này đang cảm thấy Sở Dịch lúc tiến vào đều là nhao nhao lộ ra sợ hãi thần sắc. Dù sao Sở Dịch chính là trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ, cho dù dùng liếm khí thuật đem tu vi áp chế tại trúc cơ cảnh nhị trọng, như trước hay vẫn là viễn siêu trước mắt những tu sĩ này một mảng lớn. Loại này tuyệt đối tu vi chinh lịch, thậm chí là không cần vọng khí thuật các loại thuật pháp liền có thể cảm giác được đấy. Đối với này, cái này tòa trong đại sảnh hơn 10 tên luyện khí cảnh tu sĩ, bởi vì không biết Sở Dịch ý đồ đến, cho nên cùng một chỗ tận lực không nhìn tới Sở Dịch. Chỉ có cái kia 3 gã luyện khí cảnh tứ trọng tu sĩ không giống với tên kia hòa thượng bộ dáng tuổi trẻ tu sĩ, đang cảm thấy Sở Dịch đã đến về sau, con mắt rõ ràng sáng ngời, như là có chuyện gì. Mà cái kia 2 gã ăn mặc màu đỏ sẫm áo cà sa, thần sắc âm trầm tu sĩ, đang cảm thấy Sở Dịch đã đến về sau, sắc mặt tắc thì là có chút âm tình bất định, thỉnh thoảng địa quét mắt một vòng Sở Dịch, tựa hồ đối với hắn có chút kiêng kỵ bộ dạng. Những này mờ ám tự nhiên đều bị Sở Dịch cho đã nhận ra. Khí này phân có chút quái gì, hẳn là ở trong đó có cái gì cổ quái. Sở Dịch tại trong lòng thầm suy nghĩ nói. Lập tức liền không hề đa tưởng. Ít xuất hiện địa ngồi ở chỗ kia. Ý định trước hết nghe nghe còn lại tu sĩ nói như thế nào. Dù sao tại đây tu sĩ. Nhìn về phía trên đều là tán tu. Tựu cái kia hai cái đang mặc màu đỏ sầm áo cà sa tu sĩ tựa hồ là mỗ cái thế lực người. Nhưng tu vi cũng chỉ có luyện khí cảnh tứ trọng. Những người này Sở Dịch đô là lật tay sẽ xảy đến diệt sát. Bởi vậy tại đã có thực lực tuyệt đối điều kiện tiên quyết. Sở Dịch trước mắt căn bản không cần lo lắng có âm mưu gì vừa kế. Chư vị cách này đại hạn theo năm nay đầu xuân liền đã bắt đầu, mắt thấy nửa năm này lương thực đã không thu. Phủ trong kho tồn lương thực cũng đã cấp cho hơn phân nửa. Mà dưới mắt tiếp qua không đến một tháng là mùa hạ lúa nước gieo trồng mùa. Nếu là lại không giải quyết, cái kia năm nay chúng ta Đông Lăng giản tiện là triệt để viên bi không thu. Phủ trong kho tồn lương thực cũng chỉ đủ đến mùa đông tựu triệt để không rồi. Kể từ đó, sang năm mùa xuân toàn bộ Đông Lăng tỉnh đem gặp phải một hồi cực lớn nạn đói a. Đông Lăng bỏ bớt đốc Triệu Minh Công vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái vấn đề khó khăn này đã làm phức tạp hắn gần non nửa năm. Lại để cho hắn mỗi ngày đều là mặt ủ mày trao. Liền ăn cơm đều không có gì khẩu vị. Nhưng buồn quy buồn, biện pháp nhưng lại một chút cũng không có đấy. Dù sao đây là lão trời không mưa. Hắn có thể có biện pháp nào? Đương nhiên, Đông Lăng bớt đi vực ngàn dặm, trong đó vẫn có không ít người tài ba đấy. Từ lúc trước đó vài ngày, thì có một ít học thức hơn người chi sĩ. Cùng hắn đề nghị khai đào đường sông, xúc nước tưới tiêu. Cái này tự nhiên là cái biện pháp. Nhưng duy nhất chỗ thiếu hụt là tốn thời gian quá nhiều. Không có 10 năm 8 năm làm không được, trong ngắn hạn nhất định là không có hiệu quả đấy. Nếu là dưới mắt đợi đến lúc đường sông khai đào thành công, chỉ sợ Đông Lăng tỉnh dân chúng đã sớm chết đói. Nhưng hắn Triệu Minh Công thân là Đông Lăng bỏ bớt đốc, chính là một phương quan to quyền cao chức trọng. Tự nhiên là biết được một ít bình thường dân chúng không biết sự tình, thí dụ như nói tu sĩ tồn tại. Nghe đồn những người này có thể lên trời xuống đất vô phong hoán vũ không gì làm không được. Cho nên những ngày gần đây đến nay, hắn mới thông qua các loại biện pháp mời chào như vậy một nhóm người vật, hy vọng bọn hắn có thể có cái gì biện pháp tốt hóa giải tràng nguy cơ này. Triệu đại nhân, tại hạ sở học chỉ là ở chỗ như thế nào dưỡng sinh, đối với mưa xuống thật sự chính là vô kế khả thi đấy. Trong đó một gã luyện khí cảnh nhị trọng tu sĩ trước tiên mở miệng nói, lập tức liền ngậm miệng không nói. Triệu đại nhân, bần đạo mặc dù sẽ một ít mưa xuống chi thuật, nhưng lần này Đông Lăng tỉnh ngàn dặm đại hạn thật sự là bất lực. Nhưng tai khởi tất có bởi vì, bần đạo hoài nghi, có thể là Đông Lăng tỉnh nổi, có cái gì người người oán trách sự tình phát sinh, mới đưa đến loại này tai họa. Đại nhân nếu là muốn giải quyết lần này khô hạn ngọn nguồn, chỉ sợ còn phải theo phía trên này bắt tay vào làm. Cái kia Ngô lão đạo nghe vậy cũng là làm một cái chắp tay chậm rãi nói ra, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dạng. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com truyện quải tiên chương 0128. Hắc Tùng lính địa hỏa môn. Đúng vậy a Triệu đại nhân. Ngô lão đạo vừa mới nói xong, liền lại có mấy danh tu sĩ từ chối. Mà giờ khắc này, tên thanh niên kia hòa thượng bộ dáng tu sĩ lại bỗng nhiên cả giận hừ một tiếng. Các ngươi cũng đều là người tu tiên, sao có thể lúc này nói bậy, thật sự là mất mặt đến cực điểm. Các ngươi không dám nói, ta nói là được. Thanh niên kia hòa thượng bộ dáng tu sĩ, tựa hồ là ngày bình thường nhiều đọc kinh Phật, so sánh chính trực nguyên nhân, bỗng nhiên vỗ án, lớn tiếng nói. Triệu tỉnh đốc, lần này Đông Lăng tỉnh đại hạn, đúng là Đông Lăng tỉnh phía đông nam Hắc Tùng lính ở bên trong. Có một chỗ địa hỏa tràn đầy phun trào chỗ làm cho đấy. Cũng không phải là những này lung tung lập nguyên do. Thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ lớn tiếng nói. Địa hỏa phun trào. Đông Lăng bỏ bớt đốc Triệu Minh Công đang nghe bốn chữ này về sau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem. Bởi vì hắn mặc dù biết cái này địa hỏa phun trào là chuyện gì xảy ra, nhưng biết rõ quy biết rõ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào đấy. Mà thanh niên này hòa thượng bộ dáng tu sĩ vừa dứt lời, trong đại sảnh hơn 10 tên tu sĩ liền ngay ngắn hướng địa biến sắc, cùng một chỗ giữ im lặng. Giờ phút này cái kia hai gã mặc màu đỏ thấm áo cà sa, trong đó một gã bỗng nhiên lắc đầu cười khổ vài tiếng. Triệu Tỉnh Đúc, lời nói thật nói a, loại này địa hỏa phun trào thực không phải chúng ta tu sĩ chỗ có thể ngăn cản. Ta khuyên ngươi, hay vẫn là nhanh chóng đem Đông Lăng tỉnh dân chúng khiến hướng hắn quận, phương là lẽ phải. Cái gì? Khiến hướng hắn quận? Đông Lăng bỏ bớt Đúc Triệu Minh Công nghe vậy cả kinh. Cái này không phải đợi vì vậy lại để cho hắn buông tha cho Đất Phong ư? Một khi đem Đông Lăng tỉnh dân chúng đều khiến đi, cái này Đông Lăng giản tiện trở thành ngàn dặm không người hoang dã. Mà kể từ đó, hắn cái này tỉnh đúc là được chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, hữu sanh vô thật. Cái này tự nhiên là hắn không muốn đấy. Bất quá, cái này lại cũng không là hắn có nguyện ý hay không sự tình. Địa hỏa phun trào chi địa. Sở Dịch nghe nói về sau, nhưng trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Nghĩ tới điều gì? Trách không được Tiểu Hoàn nói, ngày gần đây vùng này hỏa linh khí tức dày đặc không ít. Nguyên lai là loại này duyên cớ. Bất quá loại này địa hỏa phun trào chi địa thật sự chính là không có biện pháp gì đấy. Chỉ có thể chờ hắn tự nhiên tiêu tán. Mà cái này tiêu tán quá trình, ngắn thì là mấy tháng, lâu là mấy năm, nói không chính xác đấy. Chỉ là vì sao, vừa mới tên thanh niên kia hòa thượng bộ dáng tu sĩ, vì sao là cái kia một bộ tức giận thần sắc? Chẳng lẽ lại trong đó có cái gì kỳ quặc hay sao? Sở Dịch nghĩ một lát nhi. Quyết định hay vẫn là tạm thời không nhắc tới. Chờ một lát sau khi ra ngoài. Lại tại nói lý ra. Tìm tên này thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ hỏi đến tột cùng. Một lát sau, một chút tu sĩ đều cùng một chỗ ra tỉnh doanh trải quân đội đại phòng khách đồng loạt tán đi rồi. Mà Sở Dịch thì là tại mọi người sau khi rời khỏi, không nhanh không chậm địa đi theo tên thanh niên kia hòa thượng bộ dáng tu sĩ sau lưng. Tên thanh niên kia hòa thượng bộ dáng tu sĩ tựa hồ cũng không là cảm thấy được có người tại theo dõi hắn, trực tiếp ra Đông Lăng thành, hướng phía thành bên ngoài người ở thưa thớt trong núi con đường nhỏ đi đến. Chỉ là một lát sau, tên này thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ là bỗng nhiên dừng bước. Người nào lén lén lút lút theo sát ta? Cút ra đây cho ta. Chỉ nghe thanh niên kia hòa thượng bộ dáng tu sĩ đứng tại nguyên chỗ hét lớn một tiếng. Lập tức quay người. Nhìn về phía sau lưng một chỗ. Ba ba ba. Thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ tiếng nói vừa mới rơi, liền đã nghe được một hồi vỗ tay thanh âm. Hai gã mặt màu đỏ sẫm áo cà sa tu sĩ theo trong núi con đường nhỏ hơi nghiêng đi ra. Vị đạo hữu này, ngươi vừa rồi tại tỉnh doanh trại quân đội nói ra hắc tùng lính địa hỏa sự tình, lại đem ta hai người dẫn chỗ này. Chẳng lẽ là cảm thấy có thể đối phó được chúng ta hai người? Chỉ nghe hai gã mặt màu đỏ sẫm áo cà sa tu sĩ bên trong một gã dùng một loại khinh miệt ngữ khí nói ra. Các ngươi những này tà tu chiếm đoạt hắc tùng lính địa hỏa phun trào chi địa, ở trong đó tìm kiếm hỏa hệ bảo vật. Nếu không là các ngươi địa hỏa môn người không giao phó 10 khối hạ phẩm linh thạch, tự không cho đặt chân cũng coi như rồi. Không nghĩ tới các ngươi lại vẫn kiến tạo một cái tù hỏa trận, trắng trợn tụ tập hỏa linh khí, để này ở trong đó tu luyện. Các ngươi chẳng lẽ không biết, như thế cách làm là hội đem chọn cách Đông Lăng tỉnh dân chúng đều đặt khu hạn bên trong cách làm ư? Thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ nghe vậy phẫn nộ quát. Mà trốn ở một bên chỗ tối Sở Dịch thì là nghe ra đi một tí mánh khóe đi ra. Nguyên lai là cái này Đông Lăng tỉnh một chỗ gọi là Hắc Tùng lính địa phương. Gần đây địa hỏa phun trào, sinh ra đời một cái mới địa hỏa chi địa. Mà những này địa hỏa chi địa ở bên trong thường thường sẽ có một ít hỏa hệ linh thảo linh dược, hoặc là hỏa hệ khoáng thạch bảo vật các loại. Này loại địa phương thường thường hội hấp dẫn đến đại lượng tán tu, cùng với một ít nghe thấy theo gió mà đến tầm bảo tu sĩ. Nếu là quy mô lớn hơn, thậm chí có khả năng bị một ít đại gia tộc đại môn phái cho chiếm cứ, làm một cái trường kỳ cứ điểm. Mà Sở Dịch nghe bọn hắn lời nói ý tứ, hình như là nói một cái tên là địa hỏa môn môn phái chiếm cứ chỗ này địa phương, tán tu tầm bảo tu sĩ muốn đi vào đều được sao 10 khối hạ phẩm linh thạch mua lộ tiến để vơ vét của cải. Theo như cái này thì cái này địa hỏa môn hẳn là cái không lớn môn phái, nếu không trực tiếp chiếm lấy xuống là được. Làm gì như thế? Hơn nữa cái này địa hỏa môn che che lấp lấp. Chẳng lẽ lại cái này địa hỏa chi địa ở bên trong linh thảo linh dược rất nhiều. Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền nổi lên đi xem một cái ý tứ. Mà lúc này, địa hỏa trong môn một gã màu đỏ sầm áo cà sa tu sĩ bỗng nhiên vung tay lên. Một đạo hỏa trụ không hề dấu hiệu địa đánh úp về phía tên thanh niên kia hòa thượng bộ dáng tu sĩ. Dĩ nhiên là cùng loại với hỏa trụ thuật một loại thuật pháp. Hừ, chỉ nghe tên thanh niên kia hòa thượng bộ dáng tu sĩ hừ lạnh một tiếng, đơn vung tay lên. Một đạo cùng loại với trung hình dáng hỏa diễm tại quanh thân sáng lên. Đạo kia hỏa trụ thuật đập nện ở phía trên, vậy mà vô thanh vô tức địa tan đi vào. Mà nhìn thấy một màn này, cách này hai gã địa hỏa môn tu sĩ đều ngay ngắn hướng đại gọi. Hỏa diễm trung, ngươi vậy mà hội đạo này thuật pháp. Sở Dịch thấy thế, trong lòng cũng là sững sờ. Đạo này hỏa hệ thuật pháp, hơi có chút kỳ lạ. Hỏa hệ công kích thuật pháp đánh ở phía trên, vậy mà có thể trừ khử mất. Bất quá Sở Dịch cũng biết, loại này trừ khử mất tuyệt đối không phải không hạn chế đấy. Hẳn là có một cái cực hạn. Như là công kích lực vượt qua này đạo hỏa diễm trung cực hạn, sẽ gặp vỡ tan đấy. Bất quá tựu dưới mắt mà nói, cái này hai gã địa hỏa môn tu sĩ, trong thời gian ngắn có lẽ đối với cái này tên thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ là không có gì có tác dụng phương pháp xử lý đấy. Nhưng nếu là một mực sông dài, ai thắng ai thua còn không nhất định. Bởi vì Sở Dịch nhìn ra được, đạo này gọi là hỏa diễm trung thuật pháp, ít nhất là hoàng cấp đỉnh giai phòng ngự thuật pháp, hẳn là so sánh tiêu hao pháp lực đấy. Tên này thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ có lẽ chống đỡ không được bao lâu. Hơn nữa tên này thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ hiện tại sử dụng công kích thuật pháp, dĩ nhiên là thường thấy nhất hỏa cầu thuật. Kể từ đó, cái này hai gã địa hỏa môn tu sĩ chỉ cần nghĩ cách đem tên này thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ pháp lực hao tổn làm sẽ xảy đến. Nhìn đến đây, Sở Dịch cũng lười được nhìn nữa rồi. Lập tức từ sau phương đi ra. Hai vị, ta xem các ngươi hay vẫn là dừng tay a. Sở Dịch vô thanh vô tức địa đi tới ba người này chiến trường chính giữa, nhàn nhạt nói. Sở Dịch cái này lúc thì nhưng xuất hiện. Tên thanh niên kia hòa thượng bộ dáng tu sĩ khá tốt. Hai gã khác địa hỏa môn tu sĩ tựu cùng đã gặp phiền đồng dạng, sợ tới mức hét to một tiếng. Sở Dịch lúc này tuy nói như trước dùng liếm khí thuật đem tu vi áp chế tại trúc cơ cảnh nhị trọng, nhưng trúc cơ cảnh cùng luyện khí cảnh tầm đó cách một cách đại cảnh giới. Đã là luyện khí cảnh tứ trọng hai gã địa hỏa môn tu sĩ tự nhiên có thể cảm giác được ra. Trước mắt người này muốn so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Chỉ sợ là một gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Ngươi muốn làm gì? Lặng rồi mấy hơi thời gian về sau, trong đó một gã địa hỏa môn tu sĩ, dùng có chút run rẩy thanh âm hỏi. Ta muốn lại để cho các ngươi mang ta đi địa hỏa phun trào địa phương. Sở Dịch chằm chằm vào tên kia câu hỏi địa hỏa môn tu sĩ con mắt nói đến. Hành động này lại để cho tên kia địa hỏa môn tu sĩ trong nội tâm phát lạnh. Vì tiền bối này, ta biết rõ ngươi là trúc cơ cảnh tu sĩ, lật tay sẽ xảy đến đem chúng ta diệt sát. Nhưng chúng ta địa hỏa môn hai gã môn chủ, địa hỏa song sát, đều là trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ tu sĩ. Mỗi người cũng đều có một kiện uy năng đạt đến đạo giai trung phẩm pháp khí. Tầm thường trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ đều chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Tiền bối hay vẫn là chớ để xen vào việc của người khác tốt. Tên này địa hỏa môn tu sĩ. Đối với Sở Dịch nói ra. Trong lời nói hơi có chút cảnh cáo ý tứ hàm xúc ở bên trong. Trúc cơ cảnh tam trọng tu sĩ. Đạo giai trung phẩm pháp khí. Sở Dịch nghe vậy trong lòng áp lực lập tức nhỏ đi rất nhiều. Đối với cái kia địa hỏa môn cũng lại không kiêng sợ. Trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ tu sĩ. Tại trăng non cánh đồng bát ngát thời điểm. Chết ở sở thay chủ bên trong trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ tu sĩ. Đủ có vài chục cái nhiều. Chớ để nói là trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ tu sĩ. Tựu là trúc cơ cảnh tứ trọng. Trúc cơ cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu sĩ. Sở Dịch cũng đều diệt sát qua. Cho nên Sở Dịch mới có thể tại vừa nghe đến cái này địa hỏa môn cường lực nhất lượng. Liền chỉ là hai gã trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ tu sĩ thời điểm. Biểu lộ tựu bỗng nhiên nhẹ nhõm. A, tầm thường trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ đều không làm gì được. Có ý tứ, không sợ nói cho các ngươi. Ta chính là trúc cơ cảnh tứ trọng tu sĩ. Hơn nữa hay vẫn là mấy ngày gần đây nhất vừa mới tiến giai trúc cơ cảnh tứ trọng đấy. Ngươi xem các ngươi cái gì kia địa hỏa song sát cùng ta so cái nào lợi hại một điểm. Sở Dịch bỗng nhiên nổi lên chơi tâm cười lạnh hỏi. Hai gã địa hỏa môn tu sĩ nghe xong, sắc mặt lập tức dường như khó xem. Cái này nếu là nói trước mắt tên này tu sĩ lợi hại. Nếu là ngày sau truyền đến địa hỏa song sát trong lỗ tai. Xác định vững chắc không có chính mình hai người quả ngon để ăn. Nhưng nếu là nói là bọn hắn địa hỏa môn hai vị môn chủ địa hỏa song sát lợi hại. Đây không phải là muốn chết. Trong lúc nhất thời, hai người do dự, sắc mặt thập phần khó khăn xem. Thẳng đến sau một lát, trong đó một gã địa hỏa môn tu sĩ mới cắn răng. Quyết định nói chung nói. Vãn bối cảm thấy, hay vẫn là tiền bối lợi hại một ít. Những lời này, nói cực kỳ khó xử. Nghe đi lên thật giống như có người đang ép lấy hắn nói. Sở Dịch nghe vậy cố nín cười ý tiếp tục tiêu khiển nói, a. Là ta so sánh lợi hại một ít. Vậy thì tốt quá. Đa tạ nhị vị cáo chi. Xem ra ta là không cần sợ hai người này có thể đi hắc tùng lính đoạt chút ít linh thảo linh dược rồi. Hai người các ngươi, nhanh dẫn đường cho ta. Sở Dịch cười ha ha nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0129. Tiến về trước. Trước. Tiền bối, ngài tuy nhiên lợi hại, nhưng địa hỏa môn trừ hai chúng ta vị trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ môn chủ bên ngoài, còn có 4-5 tên trúc cơ cảnh tu sĩ, cùng với một đám luyện khí cảnh tu sĩ. Tiền bối, ngài, hai gã địa hỏa môn tu sĩ nghe vậy, sắc mặt ngay ngắn hướng trở nên cực kỳ khó coi, liên tục kêu lên. Trong lòng tự nhủ ngươi muốn chết, chính mình đi tựu là đừng kéo lên chúng ta á. Nếu cho địa hỏa song sát trông thấy người là chúng ta mang đến. Sau đó không đem chúng ta hai người cho rút hồn luyện phách mới là lạ. Ta cái gì ta? Mau dẫn đường. Sở Dịch quát lên một tiếng lớn. Một cổ trúc cơ cảnh tu sĩ uy áp mạnh mà đè xuống. Ép tới cái này hai gã địa hỏa môn tu sĩ sắc mặt lần nữa ngay ngắn hướng biến đổi. Chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn. Không bị khống chế. Vâng, tiền bối mời đi theo ta. Hai gã địa hỏa môn tu sĩ vừa thấy Sở Dịch tựa hồ phát hỏa. Cái này nào dám lãnh đảm. Tranh thủ thời gian quay đầu. Ý định lính Sở Dịch đi địa hỏa môn nơi đóng quân. Dù sao, cho dù mang cái này tên sát tinh đi địa hỏa môn đắc tội địa hỏa song sát, cũng tổng vẫn có cơ hội. Dù sao hai người bọn họ cũng là tán tu, chỉ là hơn nửa năm trước mới gia nhập địa hỏa môn mà thôi. Cùng lắm thì đem người này mang đến về sau, liền thoát đi địa hỏa môn tiếp tục làm tán tu đi. Còn nếu là hiện tại không đáp ứng, nói không chính xác lập tức sẽ chết vĩnh lên. Ở trong đó các đốt ngón tay, bọn hắn làm sao có thể không nghĩ ra. Nhưng mà, tự khi bọn hắn vừa mới lúc xoay người, lại đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm. Liền lại vô tri giác rồi. Mà giờ khắc này, tên thanh niên kia hòa thượng bộ dáng tu sĩ, ngược lại là thấy rõ ràng. dĩ nhiên là Sở Dịch đột nhiên khoát tay đối với hai người phần gáy chỗ một người tới một đạo châm diệt đâm. Đem cái này hai gã địa hỏa môn tu sĩ trực tiếp tiến đưa đi đầu thai rồi. Đối với này, tên này thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ, ngược lại cũng không gì nhị. Bực này tu sĩ, cũng không phải cái gì tốt điều. Giết liền, giết, vì tiền bối này đa tạ xuất thủ tương trợ. Tên này thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ, đang nhìn Sở Dịch giải quyết hết cái này hai gã địa hỏa môn tu sĩ về sau. Hướng phía Sở Dịch chắp tay nói. Đạo hữu khách khí. Đạo hữu cùng ta nhìn về phía trên không sai biệt lắm đại, không cần bảo ta tiền bối, bảo ta Sở đạo hữu sẽ xảy đến. Sở Dịch nghe vậy cười nói. Tốt, cái kia Sở đạo hữu. Ta tựu trèo cao rồi. Tại hạ họ Lý, gọi là Lý Giang. Không chê, đã kêu ta Lý đạo hữu a. Tên này thanh niên hòa thượng bộ dáng tu sĩ nghe vậy, vốn là ngây ra một lúc, lập tức nói ra. Ha ha, Lý đạo hữu tốt. Tại hạ chính có một số việc chỉ điểm Lý đạo hữu thỉnh giáo. Sở Dịch nghe vậy ha ha cười nói. Sở đạo hữu mời nói. Lý Giang cũng là rộng rãi chi nhân, liền vừa cười vừa nói. Nờ, ta muốn hỏi một chút Lý đạo hữu, cái này địa hỏa môn đến tột cùng thực lực như thế nào? Phải chăng như cái này hai gã địa hỏa môn tu sĩ nói như vậy? Sở Dịch suy nghĩ một chút, lập tức hỏi. Cái này. Lý Giang suy nghĩ một chút. Lập tức liền đem chính mình gần đây trong khoảng thời gian này chỗ hiểu rõ về địa hỏa môn tình huống. Đều nói cho Sở Dịch. Nguyên lai. Hơn một năm trước bởi vì Hồ Châu Vũ Châu song phương đại chiến. Cuối cùng nhất làm cho yêu thú triều dân chiếm lính Hồ Châu ước chừng 1/3 mặt đất. Cùng với Vũ Châu không nhỏ một miếng đất bàn về sau. Hai châu cao tầng trải qua hiệp thương đạt thành hiệp nghị. Ý định cùng một chỗ hợp tác đem cái kia một đoàn yêu thú tiêu diệt. Đoạt được chỗ tốt tự nhiên là hai châu chia đều. Bất quá hiện tại, hai châu lại là vì cụ thể làm sao phân phối lợi ích cái này một chuyện, làm cho túi bụi. Dù sao cái này một đoàn yêu thú, chỉ là ngũ cấp đã ngoài yêu thú chỉ sợ thì có mấy ngàn đầu. Thất cấp yêu thú càng là có thêm 4 đầu nhiều. Đây là một số cực lớn tài phú. Cho nên tại không có đàm tốt trước khi, ai cũng sẽ không biết hành động thiếu suy nghĩ đấy. Mà kể từ đó, Hồ Châu cao tầng, nhất là tứ đại cử đầu đại bộ phận tinh lực, nhân thể tất đặt ở đánh cái kia một đoàn yêu thú phía trên. Đối với một ít tài nguyên cũng không phong phú địa vực hoặc là thành trì quản lý, nhân thể tất thư giãn đi một tí. Mà kể từ đó, không ít có giá tâm có thực lực tán tu sĩ, liền bắt được cơ hội này, bắt đầu kinh doanh thuộc về riêng phần mình thế lực đến. Mà cái này địa hỏa môn liền là một cái trong số đó. Theo Lý Giang nói, cái này địa hỏa môn môn chủ là hai gã trúc cơ cảnh tam trọng hậu kỳ tu sĩ, hợp xưng địa hỏa song sát. Tại hắn phía dưới còn có 6-7 tên trúc cơ cảnh tu sĩ, cùng với hơn 100 tên luyện khí cảnh tu sĩ. Đúng là những tu sĩ này tạm thời hợp thành địa hỏa môn. Mà cái kia hắc tùng lính địa hỏa chi địa ngoại trừ địa hỏa môn người bên ngoài còn có mấy trăm tên tán tu sĩ. Những này tán tu sĩ giúp nhau tầm đó cũng không nhận ra. Bởi vậy tuy nhiên tại thực lực tuyệt đối bên trên chiếm ưu, lại bởi vì quá rời rạc, không cách nào cùng địa hỏa môn chống lại. Bởi vậy thứ nhất, cái này địa hỏa môn liền xem như ở đằng kia hắc tùng lính đứng vững vàng gót chân xuống. Về phần phong tỏa tin tức, không cho truyền ra bên ngoài. Đây cũng là bởi vì địa hỏa môn một đám cao tầng biết rõ thực lực của bản thân đến tột cùng bao nhiêu. Nếu là tin tức truyền ra ngoài đưa tới một ít lợi hại thế lực, bọn hắn phải lập tức xéo đi. Bởi vậy mới có hai gã địa hỏa môn tu sĩ tới đây Đông Lăng tỉnh tỉnh doanh trại quân đội. Dám thì các vị tu sĩ sự tình phát sinh. Về phần người này Lý Giang, dĩ nhiên là một gã có được lấy nửa cái hỏa linh căn tu sĩ. Trời sinh tựu đối với hỏa linh khí tức cảm giác nhạy cảm. Tăng thêm trùng hợp, mới sẽ tìm được cái kia chỗ địa hỏa chi địa chỗ đấy. Nguyên lai là như vậy. Cái kia đa tạ Lý đạo hữu rồi. Sở Dịch sau khi nghe xong, hướng phía Lý Giang chắp tay, lập tức liền tế ra phi diệp, hướng phía cái kia hắc tùng lính phi độn mà đi. Sở dĩ như vậy, là vì Sở Dịch minh bạch cái này Lý Giang nói chưa hẳn tựu là toàn bộ. Bởi vì vô luận như thế nào, cái này Lý Giang cũng chỉ là một gã luyện khí cảnh tứ trọng tán tu. Lại cũng không phải là địa hỏa môn tu sĩ. Đối với địa hỏa trong môn một ít chính thức quan hệ, là sẽ không biết được đấy. Bởi vậy, Sở Dịch quyết định hay vẫn là ít xuất hiện một ít, đi trước tìm một chút nói sau. Trên đường đi đều là có chút lớn địa khô nứt, cây ươm khô héo cảnh tượng. Xem Sở Dịch trong nội tâm không đành lòng. Đợi đến phi độn đã đến hắc tùng lính vùng thời điểm, chỉ cảm thấy hỏa linh khí tức càng ngày càng đậm dày. Mà ngay cả Sở Dịch cũng có thể rõ ràng địa cảm giác được. Lại phi độn sau một lát, phía dưới hắc tùng lâm càng ngày càng thưa thớt, một mực giao qua hoang tàn vắng vẻ thạch đầu sơn. Vùng này đã là hiểm núi vách đá nhiều hơn, người phàm không thể tới gần khu vực rồi. Mà đang ở trong đó một tòa cao tới mấy trăm trượng màn thầu hình dáng thạch đầu sơn phía dưới. Sở Dịch rõ ràng địa cảm thấy một cổ nồng hậu dày đặc hỏa linh khí tức phóng lên trời. Chính là chỗ này. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng, giẫm phải phi diệp, hướng phía cái kia màn thầu hình dáng thạch đầu sơn dựa vào tới. Chỉ là lại phi độn chỉ chốc lát, Sở Dịch liền trông thấy không ít tu sĩ thân ảnh, cùng với mọi chỗ nhà đá, cùng với tại nham thạch trên vách núi đá, đào móc đi ra để mà tạm thời ở lại động quật. Bên ngoài mấy đội tuần tra luyện khí cảnh tu sĩ, đang cảm thấy Sở Dịch độn quang về sau, nhao nhao lộ ra hơi kính sợ thần sắc, mà cơ hồ đồng thời, một đạo hồng sắc độn quang cũng hướng phía Sở Dịch bên này nghênh đi qua. Xem ra, người này có lẽ tựu là địa hỏa môn hôm nay đang trực trúc cơ cảnh tu sĩ rồi. Vị đạo hữu này, nơi này là địa hỏa môn chỗ. Không biết đạo hữu tới đây có gì muốn làm. Tên kia chào đón tu sĩ, xa xa địa quát. Vị đạo hữu này, tại hạ là Hồ Châu tán tu sĩ. Ngày gần đây nghe nói nơi đây có mới xuất hiện địa hỏa chi địa. Biệt. Tới tìm bảo. Sở Dịch nghe vậy thường phục thành là tầm bảo tu sĩ ngữ điệu đáp. Tán tu. Tên này địa hỏa môn trúc cơ cảnh tu sĩ nghe vậy, vốn là cao thấp đánh giá thoáng một phát Sở Dịch. Lập tức lại dùng vọng khí thuật các loại tiểu thuật pháp. Nhìn một chút Sở Dịch tu vi. Trúc cơ cảnh nhị trọng. Mặt chính là các mặt của xã hội bên trên thông thường bình thường màu xanh áo cà sa. Dưới chân giẫm phải phi độn pháp khí, cũng là bình thường cực kỳ phi diệp. Trang phục như vậy thật là thường thấy nhất tán tu trang phục đã là tán được không thể lại tản. Vị đạo hữu này, nơi đây là bị ta địa hỏa môn xuất phát hiện ra trước. Hơn nữa hao tốn rất nhiều nhân lực tài lực đi khai phát. Đào thông địa hỏa thông đạo, kiến tạo tù hỏa trận, duy trì trật tự. Mới có hôm nay như vậy quy mô. Đạo hữu nếu là muốn vào nhập, nhất định phải trên báo tính danh. Hơn nữa giao nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch một tháng giữ gìn phí tổn. Lại vừa đi vào tầm bảo tu luyện. Người này địa hỏa môn trúc cơ cảnh tu sĩ gặp Sở Dịch chỉ có trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi. Không cách nào đối với hắn địa hỏa môn tạo thành cái uy hiếp gì. Liền trực tiếp đối với Sở Dịch nói ra. A, 10 khối hạ phẩm linh thạch một tháng. Sở Dịch nghe vậy, nhíu mày, giả trang ra một bộ so sánh không nỡ linh thạch đau lòng dạng. Dù sao nếu là quá nhẹ dễ dàng địa giao ra linh thạch, ngược lại không giống như là một cái cùng tán tu, dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Nhưng cái này trong nội tâm, nhưng lại được rồi một số sổ sách. Cái này địa hỏa môn làm như thế, thật sự chính là một số không nhỏ thu nhập á. Mỗi một người tu sĩ ở trong đó tầm bảo hoặc là tu luyện một tháng, nhất định phải giao nạp 10 khối hạ phẩm linh thạch phí tổn. Theo Lý Giang theo như lời, tới đây địa tầm bảo tu luyện tán tu sĩ, không sai biệt lắm có 6-700 tên nhiều. Kể từ đó, mỗi tháng tựu là 6-7 ngàn hạ phẩm linh thạch thu nhập. Mà cái này hắc tùng lính địa hỏa chi địa chỉ sợ đã bị phát hiện nhanh nửa năm. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Cái này địa hỏa môn một đám tu sĩ, đều mượn này liếm được 3-4 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này tính toán phía dưới, Sở Dịch liền động ăn cướp tâm tư, dự mưu lấy một khi điều tra rõ cái này địa hỏa môn sau lưng cũng không có thế lực cường đại, liền đem hắn cùng cái này tụ hỏa trận cùng một chỗ phá hủy. Tại hóa giải Đông Lăng tỉnh khô hạn đồng thời cũng thuận tiện vết lên một số. Đạo hữu, cái này 10 khối hạ phẩm linh thạch một tháng, đối với chúng ta trúc cơ cảnh tu sĩ mà nói, thật sự là tiện nghi được vô cùng. Cái này hắc tùng lính địa hỏa động phía dưới huyệt động quá nhiều, trong đó hỏa hệ linh thảo linh dược rất nhiều. Bất quá thường thường có yêu thú ở một bên ngồi chồm hổm chờ. Tuyệt đại bộ phận luyện khí cảnh tu sĩ chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng nếu là chúng ta trúc cơ cảnh tu sĩ cố tình tìm kiếm, tìm được 10 khối hạ phẩm linh thạch linh dược là không dùng được thời gian vài ngày đấy. Tên này địa hỏa môn tu sĩ gặp Sở Dịch tựa hồ có chút không nỡ bộ dạng, trong mắt đã hiện lên một tia xem thường thần sắc. Lập tức đối với Sở Dịch giải thích nói, cái kia được rồi, sẽ tin ngươi một hồi. Sở Dịch nghe vậy, cái này mới có hơi thập phần không bỏ địa theo trong túi chứ vật móc ra 10 khối hạ phẩm linh thạch, đưa tới tên này địa hỏa môn trúc cơ cảnh tu sĩ trong tay. Tên này địa hỏa môn trúc cơ cảnh tu sĩ, tại tiếp nhận Sở Dịch truyền đạt 10 khối hạ phẩm linh thạch về sau, sắc mặt cũng trở nên giãn ra. Chỉ thấy hắn theo trong túi chứ vật xuất ra một khối dùng màu đỏ nham thạch chế thành nhãn hiệu, ném đến Sở Dịch trong tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com truyện quải tiên chương 0130. Địa hỏa huyệt động 2 tầng. Đây là ta địa hỏa môn chế tác tạm thời thân phận bài, thượng diện khắc có chúng ta địa hỏa môn chỉ mới có cấm chế. Từng cái nguyệt cần lại lần nữa khắc lục một lần. Nếu không, hắn bên trên cấm chế sẽ gặp biến mất. Đến lúc đó này bài sẽ gặp không có hiệu quả đấy. Tên kia địa hỏa môn tu sĩ liền đối với lấy Sở Dịch giải thích một câu như vậy trực tiếp thẳng đã đi ra. Đối với Sở Dịch loại này trúc cơ cảnh tán tu, bọn hắn địa hỏa môn thái độ là chỉ cần giao phó linh thạch liền hết thảy mặc kệ, chẳng quan tâm. Mà địa mà nói, như Sở Dịch loại này trúc cơ cảnh tu sĩ, ở trong đó cũng hoàn toàn chính xác có thể kiếm đến không ít chỗ tốt. Bởi vậy, là quyết định sẽ không ra đi nói lung tung, đem tin tức này nói cho một ít lợi hại môn phái thế lực đấy. Chi như vậy làm, nói cho cùng, hay vẫn là địa hỏa môn thực lực không đủ, không cách nào áp chế được những này đã nhận ra dị tượng đến đây tán tu, muốn ra chủ ý. Nếu là thực lực đầy đủ, còn cần làm như thế làm cái gì? Trực tiếp chiếm đoạt, tới một người giết một người sẽ xảy đến. Mà kệ, trước đi xem tình huống nói sau. Thu hồi này khối màu đỏ địa hỏa môn tạm thời thân phận bài về sau, Sở Dịch trực tiếp thẳng hướng phía dưới phi độn mà đi. Một lát sau liền đi tới phía dưới một đầu mở đi ra trên đường nhỏ. Sở Dịch chính là trúc cơ cảnh tu sĩ, mà ở chỗ này tu luyện đại đa số đều là luyện khí cảnh tu sĩ. Những tu sĩ này đang cảm thấy Sở Dịch về sau, phần lớn lộ ra kính sợ thần sắc, nhao nhao né tránh. Mà Sở Dịch cũng theo này con đường một đường hướng về địa hỏa trong huyệt động bước đi, thuận tiện lưu tâm quan sát thoáng một phát cái này hắc tùng lính địa hỏa động tình huống. Hắc tùng lính địa hỏa huyệt động tựu là ở đằng kia cao tới mấy trăm trượng màn thầu hình dáng núi đá phía dưới. Toàn bộ địa hỏa huyệt động cửa vào bị này tỏa màn thầu hình dáng núi đá hoàn toàn phủ ở. Chỉ ở núi mặt phía bắc có một cái lối đi, đi thông cái này địa hỏa huyệt động ở chỗ sâu trong. Một cổ sóng nhiệt theo địa hỏa huyệt động cửa động phun phát ra rồi. Giờ phút này động này khẩu độ ấm đã đạt đến không sai biệt lắm 6-70 độ nhiều. Loại này độ ấm, phàm nhân là khẳng định không cách nào nữa xâm nhập rồi. Theo màu đỏ sẫm nham thạch thông đạo, Sở Dịch một đường đi xuống, hướng lấy hạ phía trước đi mấy trăm trượng. Không sai biệt lắm là ở cái kia màn thầu hình dáng nham thạch núi chính phía dưới về sau, Sở Dịch trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Một gian phương viên ngàn trượng đại sảnh xuất hiện ở Sở Dịch trong mắt. giữa đại sảnh có một cái phương viên trăm trượng màu đỏ cực lớn nửa vòng tròn hình màng vách tường. Mà màng vách tường bên trong thì là thường xuyên có hỏa hồng sắc quang điểm sáng lên. Hiển nhiên là trong đó có cực kỳ nồng hậu dày đặc hỏa linh khí tức. Nửa vòng tròn hình màng vách tường nội, giờ phút này đang ngồi lấy hơn trăm tên tu sĩ, đều tại khoanh chân ngồi xuống, thu nạp nơi này tinh thuần hỏa linh khí. Mà đại sảnh bước một vòng thì là hiện đầy mười mấy cái lớn nhỏ không đều cửa động. Thỉnh thoảng có tu sĩ theo những cửa động này trong đi ra, đi về hướng trong đại sảnh tù hỏa trận. Cũng có tù hỏa trong trận tu sĩ đang ngồi tu luyện xong tất sau đứng lên, hướng phía những này trong huyệt động đi đến đấy. Sở Dịch nhìn một chút, nơi đây đại sảnh bên trong giờ phút này ước chừng có 200 tên tu sĩ không đến bộ dạng. Mà theo Lý Giang nói, cái này hắc tùng lính địa hỏa trong huyệt động tu sĩ tại hơn 2 tháng trước liền đã đạt đến 600-700 tên nhiều. Nhiều như vậy tu sĩ tự nhiên đều là đi những này trong động quật tìm kiếm bảo vật đi. Vốn Sở Dịch còn ý định tới đây nhìn xem có thể hay không tìm một ít tu sĩ thông qua mua bán đạt được một ít hỏa hệ bảo vật đấy. Nhưng sau khi đi vào nghĩ lại, liền biết rõ vì sao nơi đây không có giống Hồ Châu Liên Quân trong đại doanh như vậy có tu sĩ bày quầy bán hàng nguyên nhân rồi. Bởi vì địa hỏa môn là chỉ để ý thu linh thạch, chỉ cần giao nộp linh thạch liền cùng địa hỏa môn không quan hệ. Dù cho có tu sĩ giúp nhau tầm đó đấu pháp, cũng không liên quan địa hỏa môn sự tình. Cách này liền ý nghĩa, ở loại địa phương này, nếu là có ai đã tìm được cái gì đáng tiến linh thảo linh dược, thực lực rồi lại chưa đủ, lại dám can đảm bày quầy bán hàng, cùng đời hắn, thập phần khả năng là thứ đồ vật bị cướp người bị diệt sát kết cục. Đã như vậy, Sở Dịch thấy thế, liền quyết định chủ ý. Đang chuẩn bị trước theo dõi một lượng tên ăn mặc địa hỏa môn chế thức màu đỏ sầm áo cà sa địa hỏa môn tu sĩ tiến vào mố cái huyệt động. Sau đó ép hỏi thoáng một phát địa hỏa môn tình huống Sở Dịch. Lại bỗng nhiên nghe thấy trong đại sảnh cái kia mấy chục cái lối đi bên trong một loại cái lối đi nổi. Chuyện đến một hồi thống khổ sống lên một tiếng. A, chư vị, xảy ra chuyện lớn. Chỉ là trong chốc lát, liền có một gã bị cháy sạch. Nấu được cháy đen chừng 30 tuổi địa hỏa môn tu sĩ. Kêu to chạy ra. Một mặt vô. Một mặt kích động địa hoa chân múa tay vui sướng. Hoàn toàn không để ý cái kia đã bị thiêu hủy bên áo cà sa. Cùng với lỏa lộ tại bên ngoài. Bị hỏa độc bỏng mà thối giữa làn da. Trong đại sảnh. Vốn là chúc tu sĩ ngồi xuống chỗ tu luyện. Thiểu có người nói chuyện. Kiêm lại là do ở tại dưới mặt đất nguyên nhân. Thập phần yên tĩnh. Nhưng kinh. Trải qua. Tên này địa hỏa môn tu sĩ như vậy một ồn ào. Cái này tù hỏa trong trận liền có không ít tu sĩ. Bắt đầu bạo động. Đương nhiên. Loại này bạo động cũng không phải hưng phấn. Mà là đối với cái này tên địa hỏa môn tu sĩ bất mãn cùng chán ghét. Bởi vì tu sĩ tại lúc tu luyện là cần yên tĩnh đấy. Mà tên này tu sĩ như thế gọi kêu la trách móc cử động, tự nhiên là để ở tụ hỏa trong trận tu luyện tu sĩ sinh lòng bất mãn rồi. N. Sở Dịch thấy thế, cũng hướng phía tên này địa hỏa môn tu sĩ nhìn lại, xem hắn đến tột cùng muốn nói cái gì đó. Không tốt rồi. Vừa mới ta đi cái kia chỗ huyệt động sụt một cái lỗ hổng lớn, xuống dưới về sau, phát hiện bên trong rất nhiều yêu thú a. Tên này địa hỏa môn tu sĩ một mặt kêu to. Một mặt đem trên người mình áo cà sa bên trên một ít thiêu đốt lên hỏa diễm cho tiêu diệt. Lời vừa nói ra trong đại sảnh tu luyện chúng tên tu sĩ đều thoáng cái tạc mở nồi. Cái gì? Sụt một cái lỗ hổng lớn. Chẳng lẽ cái này hắc tùng lính địa hỏa huyệt động còn có tầng thứ hai? Hai tầng có rất nhiều yêu thú. Cái này chẳng phải là ý nghĩa. Hai tầng có rất nhiều linh thảo linh dược. Lập tức có không ít tu sĩ đều nhao nhao mà nghĩ đến. Bởi vì tại mấy tháng trước, tại đây hắc tùng lính địa hỏa huyệt động một tầng mở ra thời điểm, trong động ngoại trừ có không ít linh thảo linh dược bên ngoài, cũng là có không ít một cấp nhị cấp yêu thú. bọn hắn cùng với địa hỏa môn tu sĩ. Thế nhưng mà bỏ ra đem gần một tháng công phu, mới đưa những này yêu thú không sai biệt lắm toàn bộ diệt sát đấy. Mà hôm nay, xem cái này địa hỏa môn tu sĩ tư thế, cái này hắc tùng lính địa hỏa huyệt động hai tầng bên trong yêu thú số lượng, hẳn là so một tầng còn nhiều hơn bên trên không ít. Nếu không tuyệt không đến mức đem tiểu tử này dọa thành như vậy. Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm, một gã trong đại sảnh địa hỏa môn trúc cơ cảnh tu sĩ, thấy thế suốt cuộc quát to một tiếng, đem tên kia luyện khí cảnh tứ trọng địa hỏa môn tu sĩ cho sợ tới mức xứng sờ. Cảm xúc cũng tạm thời địa ổn định lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nói, như vậy điên điên khùng khùng còn thể thống gì? Tên này địa hỏa môn trúc cơ cảnh tu sĩ nhìn về phía trên hơn 40 tuổi. Dương đôi mắt nhỏ. Nhìn về phía trên thập phần âm hiểm bộ dạng. Nhưng nói ra, hết lần này tới lần khác tựu cùng phàm nhân trong quốc gia giáo viên dạy học đồng dạng. Lại để cho sở dịch xem thập phần địa không thoải mái. Trừ trưởng lão, vừa mới thuộc hạ dọc theo cái này đầu địa hỏa huyệt động hướng phía bên trong thời điểm ra đi. Chợt nghe một tiếng ầm vang. Thuộc hạ là tốt rồi thì trong chiều mặt đi, không nghĩ tới lại gặp một vài trưởng đại lỗ hổng. Có thuộc hạ xuống dưới về sau, vừa mới đi không bao xa, đã nhìn thấy một cây hỏa tinh thảo, đang chuẩn bị đi hái. Lại bỗng nhiên bị một chỉ mai phục tại cái này hỏa tinh thảo phía dưới nhị cấp yêu thú hỏa thành lằn cho ngủ đông thương. Thuộc hạ đang chuẩn bị đánh trả, lại nghe thấy trong động tiếng hô liên tục. Ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là mấy chục chỉ hỏa bọ ngựa. Thuộc hạ lúc này quay người chạy trốn, vận khí thêm trùng hợp, lúc này mới nhặt về một cái mạng. A trưởng lão, tên này địa hỏa môn tu sĩ liên tục bẩm báo nói. Mà cái kia địa hỏa môn trưởng lão nghe vậy thì là những mày tại trong lòng tính toán. Chư vị, việc này không phải chuyện đùa, nếu là thật đối với chúng ta khả năng đều là một hồi đại cơ duyên. Cho nên kính xin chư vị, tạm thời trước nhẫn nại thoáng một phát. Ta hiện tại lập tức liền triệu tập mọi người, cùng nhau thương nghị như thế nào tiến vào. Tên này địa hỏa môn trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ, nghe vậy suy nghĩ một chút về sau, liền đối với lấy ngồi ở tụ hỏa trong trận một đám tu sĩ nói ra. Lập tức liên hệ rồi địa hỏa trong môn một ít cao tầng, lại để cho hắn nhanh chóng đến đây. Mà ở hắn trong nội tâm cũng là đem tên này đệ tử cả nhà cho mắng mất trăm lần. Ngươi nói ngươi ồn ào cái gì kính? Đang tại nhiều như vậy tu sĩ mặt ồn ào. Lần này cái này hắc tùng lính địa hỏa huyệt động hai tầng bí mật đều giấu riêng không thể. Nếu không phải như vừa mới như vậy nói, cái kia những này vốn là rời rạc tán tu, sẽ bởi vì chuyện ấy kiện, hoàn toàn ngưng tụ thành một cổ dây thừng, cùng địa hỏa môn đối nghịch. Mà địa hỏa môn chút thực lực ấy thì không cách nào tới chống lại đấy. Cho nên đến nơi này một bước, hắn muốn mật tin tức cũng không được. Bất quá, kỳ thật như vậy cũng tốt. Bởi vì này hắc tùng lính địa hỏa huyệt động cứ như vậy đại, bất cứ tin tức gì đều khó có khả năng giấu riêng được quá lâu. Nếu là sau đó bị phát hiện, kỳ thật ngược lại khó mà nói. Không bằng hiện tại tự công khai đi ra. Bởi vì đến lúc đó xuống dưới thời điểm, thế tất sẽ cùng trong đồng đại bộ phận yêu thú chém giết một phen. Vẫn lạc là không thể tránh được đấy. Cùng hắn giấu riêng tin tức, dùng địa hỏa môn bang chúng đi điền. Không bằng mượn những này tán tu lực lượng, lại để cho những này tán tu làm pháo hôi. Đương nhiên, làm như vậy duy nhất chỗ thiếu hụt tựu là, vạn nhất đến lúc đó có cái gì đặc biệt đáng giá thiên tài địa bảo, là khẳng định phải dẫn bọn hắn phần. Như vậy thứ nhất sẽ thiểu rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể như thế. Dù sao là có lời có tệ, hết thảy xem thiên ý là được. Về phần sở dịch thì là ở một bên yên lặng địa nhìn xem đây hết thảy, trong nội tâm thì là tính toán. Vốn là sở dịch là ý định hoa một ít thời gian, tìm một cái cơ hội bắt được một chỗ hỏa môn trúc cơ cảnh tu sĩ, dùng hoa sư thúc cái kia đạo chuyên môn dùng cho phân biệt ngôn ngữ thật giả độc môn thuật pháp hoa ngữ bí quyết, đem địa hỏa môn thực lực chân thật tìm hiểu một phen. Lại quyết định như thế nào làm đấy. Bất quá, dưới mắt xem ra, là không cần như thế. Cái này hắc tùng lính địa hỏa huyệt động lại vẫn có khác động thiên, kế tiếp hẳn là một vòng mới tầm bảo quá trình. Loại này việc trọng đại, địa hỏa trong môn cao thủ hẳn là ra hết đấy. Đến lúc đó có cái gì lợi hại tu sĩ tự vừa xem hiểu ngay rồi. Không cần lại phí những cái kia tay chân.